Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 189. Chương 1881, đột phá kim tiên. Mây đen dày đặc, tiếng sấm không dứt, Minh Trùng Mẫu vẫn như ngày đầu tiên nhìn về phía tháp đen 7 tầng. Dưới một vòng lôi kiếp màu đen chiếu rọi, tháp đen 7 tầng này lộ ra thập phần quỷ dị, làm cho người ta thấy nó không khỏi phát lạnh trong lòng. Nhưng tháp này lại quỷ dị, giờ phút này cũng đánh không lại địa vị của Lạc Hồng ở trong lòng Minh Trùng Chi Mẫu. Chuyện gì vậy? Lan khiếu suy kiếp lôi thứ 5 này đã liên tiếp rơi xuống 9 lượt, vì sao còn chưa kết thúc? Trong tiếng nổ vang nhìn kiếp lôi thứ 10 rơi xuống, Minh Trùng Mẫu cảm giác nguyên thần của mình đều sắp bị đốt, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện đang xảy ra. Muốn nói Lạc Hồng độ kiếp không thuận lợi, hắn lại rất dứt khoát một hơi đẩy kiếp lôi đến đợt thứ 5. Mà muốn nói hắn độ kiếp thuận lợi, kiếp lôi thứ 5 này giờ phút này lại giống như giòi trong xương, một vòng tiếp một vòng, thế nào cũng không bỏ rơi được. Chẳng lẽ nói tiểu tử này không biết kiêng kỵ kia, nhưng không nên a. Việc này cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần hơi hỏi thăm một chút tình huống có liên quan đến suy kiếp, liền khẳng định có thể biết được tin tức tương quan mới đúng. Hơn nữa cho dù trước đó hắn không biết kiêng kỵ kia, sau khi nếm qua nhiều lần thua thiệt, cũng có thể phát hiện một vài vấn đề. Bất kể nghĩ thế nào, Minh Trùng Mẫu đều cho rằng Lạc Hồng không nên bị kẹt ở bước cuối cùng này. Tình huống như thế, thật sự là quá mức quỷ dị. Cùng lúc đó, tình huống của Lạc Hồng trong hắc tháp tầng 7 cũng không quá lạc quan. Nhưng khác với Minh Trùng Chi Mẫu, Lạc Hồng gặp phải khốn cảnh cũng không phải là vì suy thoái, mà là vì ngộ tính của bản thân hắn. Tắm trong lôi quang tối đen, Lạc Hồng không có biểu hiện ra nửa điểm khó chịu, nhưng giờ phút này lông mày của hắn cũng đã nhăn lại thật sâu. Hắn phát hiện mặc dù mình thành công ổn định khiếu suy, khiến cho trong kiếp vân không ngừng có kiếp lôi hạ xuống, nhưng tu vi nguyên thần của hắn lại không đủ, để hắn không thể tiến vào kiếp vân, dò xét sinh diệt biến hóa của kiếp lôi. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể quan sát khiếu suy kiếp lôi đã thành hình. Trừ phi thật sự ngộ tính nghịch thiên, nếu không chỉ dựa vào cái này có thể tìm hiểu ra được khả năng thật sự là quá nhỏ. Kế trước mắt, ta chỉ có đi đầu ngưng tụ kim tiên chi hồn mới có thể có cơ hội phá vỡ cục này. Nhưng ở trong suy kiếp, ta thật có thể thành công đột phá tu vi sao? Phát hiện chuyện không thể làm, Lạc Hồng lập tức suy nghĩ nên làm thế nào tăng lên tu vi nguyên thần, mà đáp án cũng gần ngay trước mắt. Đặc thù lớn nhất của tu sĩ kim tiên chính là có được hồn phách kim tiên. Đây là tu sĩ sau khi đột phá cảnh giới kim tiên, nguyên anh được thiên địa chi lực tẩm bổ tạo nên biến hóa. Nhưng bây giờ, bởi vì khiếu huyệt của Lạc Hồng có vấn đề nên tiên khiếu thứ 37 bị kẹt trên đường lột xác. Hắn không thể chân chính đột phá cảnh giới kim tiên, thiên địa chi lực cũng sẽ không phụng dưỡng nguyên thần của hắn, giúp hắn ngưng tụ kim hồn. Nhưng Lạc Hồng lại không thể kết thúc khiếu suy, lập tức khiến cho vấn đề bị kẹt ở đây. Nhân lúc lại khôi phục tiên khiếu thứ 37, Lạc Hồng xem xét tiến độ lột xác của tiên khiếu, phát hiện so với lúc đầu ngược lại có một chút tiến bộ. Xem ra, mặc dù thời gian mỗi lần rất ngắn, nhưng chỉ cần có lôi ti màu đen không hoàn toàn chiếm cứ vị trí 37 tiên khiếu, tiến độ đột phá của hắn có thể chậm rãi tăng trưởng. Như vậy, biện pháp giải quyết vấn đề cũng chỉ là cần thời gian dài là được. Nhưng Lạc Hồng lại không cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy. Chớ quên, vòng xoáy màu vàng kim cũng là một khâu quan trọng tạo thành khiếu suy. Nhưng khi tiên khiếu thứ 37 của hắn hoàn thành lột xác, khiến cho hắn thành công đột phá cảnh giới kim tiên, vòng xoáy màu vàng này tự nhiên cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Đến lúc đó, 8-9 phần 10 nó sẽ trực tiếp biến mất. Mà sự biến mất của nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khiếu suy, rất có thể sẽ kết thúc theo nó. Nói cách khác, trước khi đột phá ta nhất định phải tìm được một tồn tại có thể thay thế vòng xoáy màu vàng này. Nếu không, lần này ta không thể đạt được mục đích của mình. May mà với tốc độ lột xác trước mắt, muốn đột phá tu vi của Lạc Hồng ít nhất phải tốn 200 năm. Cho nên, hắn có đầy đủ thời gian để nghĩ biện pháp. Nhưng nếu cuối cùng vẫn không được, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Thế là, Lạc Hồng lúc này một bên sử dụng tiểu hắc cầu, duy trì suy nhược không dứt, một bên toàn lực suy nghĩ đối sách. Nhưng mà sau 10 năm, hắn vẫn không có đầu mối. Dù sao vòng xoáy màu vàng kim này chính là thiên đạo ngưng tụ, mà ở trên trình độ tinh diệu, hắn bây giờ bất kỳ thủ đoạn gì cũng không thể sánh vai cùng thiên đạo. Mà muốn nói ai có bản lĩnh này, vậy cũng chỉ có những đạo tổ ở đỉnh tiên giới kia. Chờ đã, đạo tổ, liên quan đến thủ đoạn của đạo tổ, hình như ta cũng không phải là không có. Đột nhiên, trong nguyên thần của Lạc Hồng lóe lên linh quang, lúc này liền nghĩ đến quả cầu vàng lôi phù đang ở bên cạnh hóa hình kia. Luyện thành vật này kim lôi mao và thiên đạo tàn phù tuy rằng đều đến từ Lạc Hồng, nhưng người chân chính luyện chế ra nó lại không phải là Lạc Hồng, mà là một tia lực lượng bản năng của chân lôi đạo tổ. Nguyên nhân chính là như thế, sau khi vật ấy thành hình, mới trở nên giống đôi mắt lôi tổ như đúc. Nếu sử dụng vật này thay thế vòng xoáy màu vàng, vậy điều kiện tiên quyết quấy nhiễu ta đích thật là có thể giải quyết dễ dàng, nhưng cụ thể nên làm như thế nào? Mặc dù Lạc Hồng vốn có an bài khác với lôi phù kim cầu này, nhưng vì đại đạo luyện thể, hắn không có một tia chần chừ mà buông tha cho kế hoạch ban đầu. Lập tức tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, liền suy nghĩ vấn đề chi tiết. Tác dụng của vòng xoáy màu vàng chính là cung cấp lực lượng cho lôi tia màu đen lan tràn, mà thứ nó rút ra chính là lượng lớn tiên linh khí trong thiên địa. Ta không thể nào làm được trình độ ngang nhau, cho nên nhất định phải sớm nhập vào trong kim phù lôi cầu chứa đại lượng khiếu suy kiếp lôi bản nguyên. Căn cứ vào tình huống hai lần suy kiếp trước, khiếu suy này nhiều nhất kéo dài 400 năm, mà ta đột phá cần 200 năm. Chương này còn chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Nói cách khác, tốt nhất là ta có thể chuẩn bị lực lượng kiếp lôi duy trì khiếu suy 200 năm. Nhưng mà, lực lượng lôi đình thì dễ nói, nhưng lực lượng không gian bên trong kiếp lôi thì khó khăn. Dù sao, cái trước đối với kim phù lôi cầu mà nói đến ít nhiều cũng không đủ, cái sau lại là một chút cũng không chứa được. Sau một phen suy tư, Lạc Hồng lúc này đã xác định rõ mục đích của mình. Việc cấp bách bây giờ của hắn là luyện chế lại kim phù lôi cầu, có thể dung nạp khiếu suy kiếp lôi một cách hoàn mỹ. Mấu chốt của nó là ở lực lượng không gian. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền lấy kim phù lôi cầu từ trong tiểu hắc cầu ra, để nó trôi nổi bên trong tiên khiếu thứ 37. Cởi bỏ phong ấn ngũ sắc bên ngoài, vật ấy liền bắt đầu điên cuồng hấp thụ tiên linh khí xung quanh, mưu toan hóa hình sinh linh. Nhưng mà, hiện tại tất cả tiên linh khí xung quanh đều chen chúc lao tới vòng xoáy màu vàng, căn bản không để ý tới kim phù lôi cầu. Chỉ có hắc sắc lôi ti đối với hắc sắc lôi ti tỏ ra hứng thú, được nó dẫn dắt đi qua vài đạo. Nhưng chàng này lại không biết quý trọng, hiện tại ngược lại kén ăn rất chặt. Chỉ thấy nó cũng không trực tiếp cắn nuốt những tia sét màu đen này, mà thử tách rời lực lượng lôi đỉnh trong đó. Lạc Hồng thấy thế lại không cảm thấy bất ngờ, dù sao đây đều là chuyện hắn dự liệu, cũng là vấn đề khó khăn hắn cần giải quyết. Nói thực ra, kim phù lôi cầu này không phải hắn luyện chế, cho nên giờ phút này hắn cũng không biết nên luyện lại như thế nào. Hơn nữa, Lạc Hồng cũng không cho rằng thuật luyện khí của mình đã cao minh đến trình độ có thể tùy ý loay hoay với vật của đạo tổ. Cho nên, giờ phút này Lạc Hồng có thể mượn dùng, cũng chỉ có những thái sơ chi khí màu đen tích góp từng tí một xung quanh tiểu hắc cầu kia. Tiên tử, xin lỗi. Sau khi âm thầm nói xin lỗi Ngân tiên tử, Lạc Hồng liền không chút do dự đem tất cả khí thái sơ màu đen tích góp được trước mắt, toàn bộ đều rót vào trong kim phủ lôi cầu. Trong chốc lát, khí tức pháp tắc do kim phù lôi cầu phát ra đã được tăng cường trên diện rộng. Bất quá, sau khi Lạc Hồng tinh tế cảm ứng một phen, liền rất nhanh từ trong khí tức chân lôi pháp tắc, phân biệt ra được vài đạo khí tức không gian pháp tắc. Quả là thế, kim lôi mao kia chính là một bộ phận nhục thân của chân lôi đạo tổ năm đó, mặc dù là pháp tài chân lôi. Nhưng chỉ cần tồn tại dưới hình thức nhục thân, thì không có khả năng không dính một chút không gian pháp tắc nào. Hiệu quả của thái sơ chi khí chính là tăng lên lực lượng pháp tắc nguyên bản, cho nên nếu như trong kim phù lôi cầu không chứa chút nào không gian pháp tắc, vậy thì cho dù lực lượng thái sơ màu đen này chính là dùng tài liệu pháp tắc không gian luyện chế thành, cũng không cách nào làm cho không gian pháp tắc của nó tăng lên. Ngược lại, mặc kệ số lượng pháp tắc trong mục tiêu có bao nhiêu loại, hỗn loạn lẫn nhau như thế nào, thái sơ chi khí đều có thể ưu tiên tăng lên pháp tắc đối ứng. Tiếp tục, tuy rằng kim cầu lôi phù cách rất xa phù lục hoàn mỹ vừa vặn với khiếu suy kiếp lôi, nhưng Lạc Hồng biết chỉ cần có một tia hiệu quả, hắn có thể thông qua không ngừng quán chú, cải tạo thành thuộc tính hắn muốn. Dù sao, lôi phù kim cầu này chỉ là bất phàm mà thôi, bản thân cũng không có lực lượng quá mạnh. Cứ như vậy, Lạc Hồng bắt đầu không ngừng rót thái sơ khí màu đen vào trong lôi phủ kim cầu. Bất quá 20 năm, chân lôi pháp tắc và không gian pháp tắc trong lôi phủ kim cầu đã đạt đến cân bằng. Nhưng Lạc Hồng cũng không thu tay lại, lại tiếp tục tiến hành 60 năm, cho đến khi kim cầu lôi phủ biến thành màu ám kim, khiến cho khí tức của hắn và kiếp lôi tiên khiếu giống nhau mới ngừng lại. Mà sau khi có biến hóa này, dấu hiệu biến hóa của vật ấy cũng đã sớm biến mất. Bất quá Lạc Hồng đối với việc này cũng không bất ngờ, bởi vì hóa hình vốn là bản thể càng mạnh lại càng khó. Những năm qua lôi phù kim cầu đã tăng lên như thế, linh tính vốn đã sớm không thể chống đỡ được nhu cầu hóa hình, tự nhiên sẽ không tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, nếu Lạc Hồng để đó mấy ngàn năm, để cho nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lại lần nữa tích góp đủ linh tính, vậy nó còn có cơ hội. Nhưng hiển nhiên, Lạc Hồng sẽ không làm như vậy. Tiến độ đột phá tu vi giống như ta dự đoán, hiện tại nên bắt đầu tồn trữ lôi kiếp. Sau khi kiểm tra tiến độ lột xác của tiên khiếu thứ 37, Lạc Hồng liền sử dụng kim cầu lôi phù màu vàng đất, bắt đầu thôn phệ lôi ti màu đen bên trong tiên khiếu. Tuy nói chỉ cần không hút sạch lôi ti màu đen bên trong tiên khiếu thứ 37, lôi ti màu đen bên trong 36 tiên khiếu còn lại sẽ cuồn cuộn không dứt vì vòng xoáy màu vàng. Nhưng Lạc Hồng lại không thể mượn nhờ cơ chế này, vô hạn thu được lôi ti màu đen. Bởi vì không riêng gì điển tịch ghi chép, hắn cũng đã sớm thăm dò ra, mỗi một vòng kiếp lôi đều có thời gian hạn chế. Một khi vượt qua thời gian, vậy mặc kệ tình huống ngươi độ kiếp như thế nào, kiếp vân đều sẽ hạ xuống đợt kiếp lôi tiếp theo. Cho nên, nếu Lạc Hồng hiện tại cố ý kéo dài, vậy khiếu suy của hắn sẽ đứt rời. Đương nhiên, nếu chỉ là kéo dài thích hợp, để cho lôi phù kim cầu thôn phệ nhiều một chút hắc sắc lôi ti thì vẫn có thể. Dưới tình huống bình thường, khiếu suy sinh ra lôi tia màu đen chỉ có thể dùng lực lượng pháp tắc chống lại. Nhưng trải qua hơn 80 năm vất vả luyện chế của Lạc Hồng, lôi phù kim cầu đã mượn nhờ thái sơ chi khí huyền diệu, đạt đến trình độ đồng nguyên với khiếu suy kiếp lôi. Cho nên, Lạc Hồng chỉ cần thoáng thúc dục, lôi phù kim cầu liền có thể đem hắc sắc lôi ti bám vào vách khiếu của hắn hút ra rồi thôn phệ. Nếu bị những tu sĩ chân tiên đỉnh phong nhìn thấy cảnh này, toàn bộ sẽ liều mạng tranh đoạt bảo vật này với Lạc Hồng. Bởi vì rõ ràng, chỉ cần có bảo vật này trong tay, chính là khiếu suy căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà sở dĩ Lạc Hồng có thể luyện thành chí bảo độ kiếp nghịch thiên như vậy chủ yếu là bởi vì lôi phù kim cầu có nền tảng tốt, cùng với thái sơ chi khí cũng đủ huyền diệu. Bản thân hắn ở đầu này thật ra xuất lực rất ít. Cứ như thế qua hơn 100 năm, Lạc Hồng đang sử dụng lôi phù kim cầu đột nhiên cảm thấy một trận phúc linh tâm trí. Lập tức, một cỗ khí tức tiên nguyên lực thuộc về tu sĩ kim tiên liền từ trên người hắn bộc phát ra, đánh thức Ngân Tiên Tử đang ngủ lập tức tỉnh lại. Cuối cùng cũng sắp đột phá rồi sao? Ngân Tiên Tử lập tức mở to hai mắt nhìn về phía Lạc Hồng. Chỉ thấy tiên linh khí triều tịch so với lúc trước mãnh liệt hơn đang hướng Lạc Hồng tuôn tới, nhưng giờ phút này hắn cũng không có thu liễm tâm thần. Toàn lực luyện hóa món quà tặng của thiên địa, mà là lúc này bấm tay bắn ra một đạo ngũ sắc hào quang, đem hộp ngọc màu trắng phong kín kia mở ra. Trong hộp ngọc chính là nửa khối tiên nguyên thạch, nhưng tiên linh khí nó phát ra so với một tòa tiểu sơn tiên nguyên thạch còn mãnh liệt hơn. Thậm chí tiên nguyên thạch trung phẩm ngay cả tu sĩ kim tiên cũng không có khả năng nhúng chạm. Vật này chính là Lạc Hồng đoạt được từ trong túi trữ vật của Khương Qua, trước đó một mực bị phong ấn trong hộp ngọc không nỡ sử dụng, trước mắt lại tiện nghi cho hắn. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, đáy hộp liền nổi lên một tòa trận pháp cỡ nhỏ, thoáng chuyển động, liền khiến cho tốc độ phóng thích tiên linh khí của nửa khối trung phẩm tiên nguyên thạch này nhanh hơn mấy chục lần. Thế là chỉ trong 30 hơi thở, nửa khối tiên nguyên thạch trung phẩm này liền tiêu tán không còn. Mà tiên linh khí khổng lồ mà nó hóa thành lại bị tiên linh khí thiên địa cuốn lấy, cùng nhau tiến vào trong cơ thể Lạc Hồng. Sau khi những tiên linh khí này đi vào bên trong tiên khiếu thứ 37 của Lạc Hồng, lập tức bị thiên địa vĩ lực ảnh hưởng, hóa thành tiên nguyên kim tiên của hắn. Nhưng dị tượng như vậy lại không kéo dài như vòng xoáy màu vàng lúc trước, chỉ duy trì 36 hơi thở ngắn ngủi, lực lượng thiên địa xung quanh Lạc Hồng liền khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, những kim tiên tiên nguyên hắn lấy được liền tự hành vận chuyển trong kinh mạch, cuối cùng đi tới đan điền của hắn, sau đó hóa thành điểm điểm kim quang, chui vào trong nguyên anh của hắn. Lạc Hồng lập tức cảm thấy nguyên thần của mình thăng hoa, một tầng áo khoác màu vàng khoác lên người nguyên anh. Thành công rồi! Nhìn kim y dày nặng này, nguyên anh của Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, Bởi vì nửa khối trung phẩm tiên nguyên thạch kia, cuối cùng Lạc Hồng đoạt được tiên nguyên kim tiên còn nhiều hơn tu sĩ bình thường đột phá nhiều lắm. Đây không đơn thuần là để cho hắn có thêm một chút tu vi, càng quan trọng hơn là để cho hắn sau này mặc kim nguyên hóa y chiếm được càng nhiều chỗ tốt. Mặc dù còn phải trải qua lôi trì tẩy luyện, đem thân kim y này hoàn toàn dung nhập vào trong nguyên anh, kim tiên chi hồn mới coi như hoàn toàn ngưng tụ thành, nhưng có loại trình độ này cũng đã đủ rồi. Chương 1882, Hắc Lôi sơ hiện. Nhưng mà, ngay lúc Lạc Hồng chuẩn bị thôi động thần thức vừa mới tăng vọt, thăm dò vào kiếp vân trên không trung, lại phát hiện giờ phút này như cũ có những điểm sáng màu vàng óng xuất hiện ở trong đan điền của hắn. Là sao? Căn cứ theo quá trình đột phá được ghi lại trong điển tịch, dị tượng của kim nguyên hóa y này cũng chỉ có thể kéo dài 36 hơi thở. Ở dưới sự chứng kiến của thiên đạo, sẽ không mất đi một tia, cũng sẽ không nhiều thêm một khắc mới đúng. Nhưng trước mắt, tốc độ sinh ra những điểm sáng màu vàng óng này tuy chậm chạp, lại chưa dừng lại một lát, cái này kỳ quái. Trong lòng khẽ động, Lạc Hồng lập tức đưa thần thức thâm nhập vào bên trong tiên khiếu thứ 37. Chỉ thấy vòng xoáy màu vàng vốn ở trung tâm tiên khiếu đã biến mất không thấy gì nữa giống như hắn dự đoán. Cũng không có tiên linh khí chen chúc đến từ bên ngoài, ngoại trừ khiếu suy kiếp lôi, hết thảy đều rất bình tĩnh. Thế là, Lạc Hồng liền liếc nhìn những nơi còn lại trên thân thể, sau đó rất nhanh liền phát hiện ra căn nguyên của vấn đề. Nguyên lai dị tượng kim tiên tiên nguyên tự hành lưu chuyển trong cơ thể hắn cũng không biến mất, chỉ là vì tiên nguyên lực lưu chuyển ở hiện tại thập phần yếu ớt, cho nên mới không dễ phát giác. Chính vì vậy, những điểm sáng màu vàng tạo thành nguyên hồn kim y mới có thể cuồn cuộn không dứt sinh ra. Việc này tuy rằng kỳ quặc, nhưng không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao nguyên hồn kim y càng dày đặc, sau khi lôi trì tẩy anh ta lại lấy được chỗ tốt càng lớn. Lạc Hồng lúc này cũng phán đoán việc này, đồng thời hắn cũng có suy đoán đối với nguyên nhân gây ra. Rất hiển nhiên, đối với tu sĩ bình thường, khiếu suy chưa kết thúc đã không thể thành công đột phá kim tiên. Mà dựa theo quy trình bình thường, tu sĩ hẳn là trước hoàn thành độ kiếp, lại thành công đột phá kim tiên, xuất hiện dị tượng kim nguyên hóa y. Ngay sau đó trong nháy mắt kết thúc, nguyên bản trong kiếp vân sẽ xuất hiện tẩy anh lôi trì, hút nguyên anh tu sĩ vào trong đó, cuối cùng chính thức thành tựu kim tiên chi hồn. Nhưng ở Lạc Hồng, kim nguyên hóa y cũng đã kết thúc, nhưng khiếu suy vẫn kẹt ở một làn sóng cuối cùng, điều này khiến cho tẩy anh lôi trì không cách nào ngưng tụ ra. Mà dường như quá trình đột phá của thiên đạo vận chuyển không cách nào gián đoạn, vì vậy dưới tình huống không ngưng tụ ra tẩy anh lôi trì, cũng chỉ có thể duy trì một bước lúc trước. Đơn giản mà nói, chính là Lạc Hồng lợi dụng pháp tắc thái sơ lại mắc kẹt tại lỗi hệ thống của thiên đạo. Bất quá tuy rằng lại một lần chơi miễn phí thiên đạo, nhưng trong lòng Lạc Hồng lại không hề kích động. Dù sao dị tượng còn tiếp tục, nhưng bởi vì không có thiên địa tương trợ, chỉ dựa vào Lạc Hồng tự mình luyện hóa, tốc độ sản xuất tiên nguyên kim tiên có thể nói là thập phần chậm chạp. Dù dị tượng này có thể duy trì 100-200 năm, Lạc Hồng từ đó đạt được chỗ tốt, cũng hoàn toàn không cách nào so sánh với một cái luyện thể đại đạo có thể leo tới đỉnh phong. Cho nên, sau khi đại khái biết rõ ràng ngọn nguồn sự tình, Lạc Hồng liền không chú ý tình huống trong kinh mạch nữa, lúc này đem 9 phần tâm thần đều đầu nhập vào trong kiếp vân. Mặc dù chỉ là nửa phần hồn của kim tiên, nhưng thần thức hiện tại của Lạc Hồng cũng đã cường đại hơn trước kia gấp 10 lần. Thế cho nên thân ở trong kiếp vân, không ngừng chịu đựng lôi đình chi lực tẩy rửa, thần thức cũng chỉ có chút đau đớn. Mà với tâm cảnh của Lạc Hồng, chút đau đớn ấy còn không ảnh hưởng đến quá trình hắn quan sát khiếu suy kiếp lôi sinh ra trong kiếp vân. Về phần một phần phân thần còn lại thì đã được Lạc Hồng lưu lại trong tiên khiếu thứ 37, dùng để điều khiển lôi phù kim cầu. Rất nhanh, sau khi vòng xoáy màu vàng biến mất, đợt kiếp lôi đầu tiên liền đánh xuống. Chỉ thấy, những lôi ti màu đen kia vẫn giống như trước, đầu tiên là dự định chiếm cứ tiên khiếu thứ 37 của Lạc Hồng. Nhưng cho dù không gặp phải một tia chống cự, tốc độ của bọn chúng vẫn chậm hơn trước không ít. Điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao khiếu suy chỉ là đối đầu với chân tiên suy kiếp, đối mặt với tiên khiếu kim tiên đương nhiên phải cố hết sức. Nhưng mà, khi lôi ti màu đen thật vất vả mới chiếm được tiên khiếu thứ 37, muốn đồng thời lan tràn về phía 36 tiên khiếu thái sơ. Tựa hồ lúc trước tiên khiếu đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, hơn nữa tiên khiếu thái sơ đặc thù, tốc độ lan tràn của lôi ti màu đen đã giảm xuống mấy chục lần. Kể từ đó, lôi ti màu đen không thể hoàn thành lan tràn trước khi thời hạn kết thúc. Mà bất luận là vượt qua thời hạn hay là lúc này, Lạc Hồng sớm thanh trừ lôi ti màu đen bên trong tiên khiếu thứ 37 đều sẽ khiến cho tuần hoàn vô hạn khiếu suy bị phá vỡ. Lạc Hồng trước mắt vừa mới bắt đầu lĩnh hội khiếu suy kiếp lôi, tất nhiên là không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Thế là, một tia thần niệm của Lạc Hồng lập tức thôi động kim cầu lôi phù, phóng thích tia lôi điện màu đen lúc trước bị nó thu nạp. Có cỗ lực lượng ngoài định mức này gia nhập, tốc độ lan tràn của lôi ti màu đen lập tức được tăng trưởng rõ rệt, cuối cùng khiến Lạc Hồng thành công duy trì khiếu suy. Bởi vì mục đích tiết kiệm tiêu hao, Lạc Hồng sau đó không tiếp tục sử dụng tiểu hắc cầu nữa, mà sử dụng lôi phủ, kim cầu thanh lý tiên khiếu thứ 37. Có đường tắt bổ sung, kiên trì 200 năm lập tức thành chuyện dễ dàng. Đáng thương cho Ngân Tiên Tử, vốn tưởng rằng sau dị biến vừa rồi, Lạc Hồng sẽ tiếp tục cho nàng ăn thái sơ chi khí, nhưng không ngờ đối phương nhanh chóng không còn động tĩnh, lập tức khiến nàng buồn bực không thôi. Bí cảnh Nguyệt Hoa cũng không phân chia xuân thu, điều này cũng làm cho thời gian trong bí cảnh này trôi qua khó có thể phát hiện. Chờ Lạc Hồng bị dị động của kiếp vân đánh thức từ trong trạng thái tìm hiểu, thời gian đã qua hơn 230 năm. Giống như hai lần suy kiếp trước, thiên đạo sẽ không vô hạn đầu nhập pháp tắc chi lực trên người Lạc Hồng, mà là tồn tại một giới hạn. Giờ phút này, chính là lúc giới hạn kia đã đến. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Lạc Hồng máy động, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn năm đạo hắc sắc lôi đỉnh cuối cùng. Bởi vì quá trình quan sát vô số lần khiếu suy kiếp lôi sinh ra, Lạc Hồng sớm đã thuộc lòng với biến hóa pháp tắc trong đó. Năm đạo kiếp lôi này tất cả đều ở vào giai đoạn sắp thành hình, tuy rằng chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng theo khiếu suy kết thúc, kiếp vân tiêu tán, chúng nó đã triệt để không có hy vọng thành hình. Bản chương còn chưa xong, mời đánh vào trang tiếp theo tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Nhưng giờ phút này Lạc Hồng lại xem chúng nó giống như báu vật vô thượng, ánh mắt và thần thức cũng không nguyện rời khỏi chúng nó một tia. Chỉ vì năm đạo kiếp lôi tiếp theo sẽ nghịch chuyển tiêu tán, lộ ra huyền diệu cuối cùng trước mắt hắn. Cái này giống như một người đang thỉnh giáo một người khác pháp thuật, mặc dù đối phương không có chút tàng tư nào, nhưng pháp lực vận chuyển trong kinh mạch và cảm thụ lại không cách nào truyền thụ. Đạo lý tương tự, lúc trước Lạc Hồng mặc dù đã tìm hiểu cảnh tượng mây kiếp ngưng tụ lôi đỉnh màu đen vô số lần, nhưng bởi vì luôn luôn có một tia biến hóa ẩn giấu ở trong mây kiếp, cho nên để hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào nhìn thấy hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại, kiếp vân đã không còn ảnh hưởng tới năm đạo kiếp lôi này nữa, chúng nó vẫn còn ở trong quá trình dần dần tan rã. Đây cũng đã thành cơ hội duy nhất để Lạc Hồng lĩnh hội tia biến hóa cuối cùng kia. Cũng không cho Lạc Hồng thời gian lâu, chỉ sau ba hơi thở, năm đạo khiếu suy kiếp lôi này đều hóa thành tiên linh khí tán loạn, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Sau một khắc, kiếp vân triệt để tán đi, nhưng hiển lộ ra không phải bầu trời trong sáng, mà là một tòa lôi trì màu vàng rộng trăm trượng. Mặt lôi điện ngưng tụ thành trạng thái lỏng, giờ phút này đang phản xạ sóng nước lan tăn. Nhưng Lạc Hồng cũng không thèm nhìn lôi trì này, mặc cho lực hút truyền ra từ trong đan điền, hút lấy nguyên anh của y, bay về phía lôi trì màu vàng. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ đột phá kim tiên một bước cuối cùng này kỳ thật cũng ẩn chứa hung hiểm, nếu nguyên anh của hắn không chịu nổi lôi đình chi lực trong lôi trì, vậy chỉ có một kết cục thân tử đạo tiêu này. Nhưng nguyên anh gã vẫn nhắm mắt, hiển nhiên đã đạt được tham ngộ cuối cùng. Toàn bộ hành trình không có một tia phản ứng, nguyên anh Lạc Hồng đã bị hút vào trong lôi trì màu vàng. Lập tức, tựa như là giọt nước bắn vào chảo dầu, toàn bộ kim sắc lôi dịch trong lôi trì đều sôi trào lên. Từng cỗ lôi trì kim dịch tinh thuần không ngừng đập lên trên nguyên anh tiểu nhân Lạc Hồng, mà người sau lại tựa như đá ngầm bờ biển, căn bản không dao động nửa phần, hai mắt thủy chung nhắm nghiền. Nếu như là tu sĩ cảnh giới nguyên thần không đủ, giờ phút này nhất định sẽ bị bổ đến đau đến không muốn sống, gặp khổ sở giống như siêu hồn. Nhưng nguyên thần của Lạc Hồng chỉ là không thể biến chất, lực lượng lại sớm đã đạt đến cấp độ kim tiên, lập tức tự nhiên không có phản ứng quá lớn. Nương theo từng đạo âm thanh dòng điện ầm ầm vang lên, kim y trên người nguyên anh Lạc Hồng bắt đầu từng chút một chui vào trong cơ thể hắn. Quá trình này thường sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì trên người tu sĩ nguyên anh bình thường ngưng tụ kim y chỉ có một tầng mỏng manh. Nhưng Lạc Hồng chẳng những sử dụng nửa khối tiên nguyên thạch trung phẩm, còn kẹt BUG của thiên đạo, áo vàng trên nguyên anh giống như người phàm mặc áo bông giữa mùa đông, có vẻ vô cùng mập mạp. Hơn 400 năm, cuối cùng cũng chỉ còn một bước cuối cùng, cũng không biết hắn có thể ở trong lôi trì kia bao lâu. Minh Trùng Mẫu vốn đã chết lặng, sau khi xuất hiện ở lôi trì màu vàng, lại lần nữa gián đoạn tu luyện, nhìn lên bầu trời của tầng 7 tháp đen. Nàng có loại dự cảm, Lạc Hồng nhất định sẽ ở trong quá trình lôi trì luyện anh biểu hiện ra chỗ không tầm thường. Dù sao, đây chính là một độ khiếu suy chi kiếp đã độ hơn 400 năm. Minh Trùng Chi Mẫu hoàn toàn không nghĩ ra Lạc Hồng làm sao sống sót được. Thời gian là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá, bởi vì thời gian Nguyên Anh ở trong lôi trì rèn luyện càng dài, phẩm chất Nguyên Anh tăng lên lại càng lớn, nhưng đồng thời, khả năng Nguyên Anh chịu không được sụp đổ lại càng lớn. Nhưng trước khi Kim Y hoàn toàn dung nhập Nguyên Anh, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Bình thường mà nói, quá trình này ngắn thì nửa ngày, chậm thì 3 ngày sẽ kết thúc, lại để bản trùng mẫu nhìn xem ngươi có thể chống đỡ đến 10 ngày đi. Nghĩ như vậy, Minh Trùng Mẫu liền nhắm tất cả mắt kép về phía lôi trì màu vàng, hiển nhiên là không muốn buông tha bất kỳ một tia biến hóa nào ở bên kia. 7 ngày, quả nhiên nội tình của tiểu tử này vượt xa thường nhân. 7 ngày sau, Minh Trùng Mẫu có chút chết lặng mà nói, giống như Lạc Hồng vượt qua người thường gấp đôi chính là chuyện vô cùng bình thường. Nửa tháng rồi, hắn cũng sắp không chịu nổi. Nửa tháng sau, Minh Trùng Mẫu không hiểu sao có chút bực bội nói. Chết tiệt, đã 1 tháng rồi, rốt cuộc có chịu thôi hay không? 1 tháng sau, Minh Trùng Mẫu im lặng hồi lâu sau đột nhiên giận dữ hét lên. Mà đúng lúc này, bên lôi trì màu vàng kia lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, dẫn tới toàn bộ thiên địa đều lắc lư. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngay sau đó là một trận cười điên cuồng. Chẳng qua là đột phá kim tiên, lấy căn cơ của hắn cần kích động như thế sao? Sau khi sừng sốt một chút, Minh Trùng Mẫu không khỏi có chút nghi hoặc nói. Chỉ nhìn từ khoảng thời gian dài ngắn của luyện anh lôi trì cuối cùng này, nàng không tin lần này Lạc Hồng đã từng gặp phải nguy cơ chân chính trong quá trình đột phá. Nếu là như vậy, trong tay tiểu tử này sợ là có cái gì có thể chống cự dị bảo khiếu suy, ta có lẽ có thể mượn dùng một chút. Đang nghĩ ngợi như vậy, lôi trì màu vàng kia ở trong thần sắc Minh Trùng Mẫu trợn mắt há hốc mồm ầm vang nổ tung. Ngay sau đó một lôi cầu màu đen to lớn xuất hiện ở trong không trung, từ mặt ngoài kích động ra vô số đạo lôi đình màu đen, càn quét tứ phương. Không tốt. Cảm ứng được những tia chớp màu đen mang theo khí tức khủng bố kia, Minh Trùng Mẫu lúc này quá sợ hãi, vội vàng thu nhỏ thân hình, linh hoạt đến cực điểm tránh né trên không trung. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình chỉ là quan sát một chút tình cảnh Lạc Hồng đột phá, vậy mà cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may là khoảng cách rất xa, số lượng lôi đình màu đen mặc dù không ít, nhưng lan tràn đến chỗ nàng, liền có vẻ hơi thưa thớt. Thêm nữa nàng còn thi triển thần thông, thu nhỏ thân hình khổng lồ như núi lại cho người thường, liền càng dễ dàng tránh né. Nhưng ngay lúc Minh Trùng Mẫu đang may mắn, một tia chớp màu đen từ bên trái nàng quét qua hơn 10 trượng, đột nhiên bắn ra một đạo lôi xà to bằng cánh tay thường nhân, đánh thẳng tới ngực của nàng. Tiểu tử kia muốn hại ta. Trong nguyên thần chỉ có một ý niệm lóe lên, Minh Trùng Mẫu đã bị lôi xà màu đen đột nhiên xuất hiện này đánh trúng. Cũng may uy năng của lôi xà này chỉ chiếm một phần nhỏ của lôi đình màu đen, ngực Minh Trùng Mẫu lập tức mặc dù đau lợi hại, nhưng không tạo thành thương thế gì nghiêm trọng cho nàng. Bất quá, khi nàng ổn định thân hình, muốn né tránh những lôi đình màu đen kia, lại đột nhiên phát hiện mấy tiên khiếu của mình đều bị lôi ti màu đen phong ấn. Đây là lôi pháp. Minh Trùng Mẫu còn chưa vượt qua khiếu suy, cho nên giờ phút này không thể nhận ra nó, vẫn như cũ bị thần thông kia dọa đến run sợ trong lòng. Nàng đây vẫn chỉ là bị cọ sát một chút, nếu như chính diện bị oanh đến, vậy còn không phải trực tiếp phế đi một thân tu vi của nàng sao? Sau khi ý thức được điểm này, Minh Trùng Mẫu lúc này không để ý hao tổn nguyên khí. Thi triển thần thông đem bản thân chia ra làm 4, bằng vào thân hình nhỏ gấp 10 lần, sau khi phân tán toàn lực tránh né. Trọn vẹn 3 canh giờ sau, lôi cầu màu đen trên bầu trời mới thu nhỏ lại từng vòng, cuối cùng lộ ra nguyên anh màu vàng của Lạc Hồng, chui vào vị trí trái tim của hắn. Sau khi được lôi trì tẩy luyện, toàn thân tiểu nhân nguyên anh Lạc Hồng lóe ra hào quang màu vàng chói mắt. Từ xa nhìn lại liền giống như một vòng mặt trời nho nhỏ màu vàng. Nhưng mà, một màn thần thánh này lại bị hắc sắc lôi đình vờn quanh người hắn phá hủy. Những tia sét màu đen này không ngừng xuyên qua hư không xung quanh nguyên anh của Lạc Hồng, khiến cho nguyên anh thuần kim có vẻ cực kỳ tà mị. Không dừng lại quá lâu trên không trung, thân hình nguyên anh Lạc Hồng lúc này lóe lên, liền đáp xuống trên thiên linh cái của bản thể Lạc Hồng, lập tức nhập vào trong. Lạc Hồng vẫn khoanh chân nhắm mắt, hai mắt bỗng nhiên mở ra, quanh thân lập tức khuấy động ra vô số lôi quang màu đen. Nhưng không đợi hắn hảo hảo thể ngộ thu hoạch lần này, lại nghe Ngân tiên tử sâu kín nói, Lạc tiểu tử, Thái Sơ chi khí của bổn tiên tử đâu? Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1883, Đại Hắc Thiên Lôi Tâm. A cái này, Lạc Hồng lập tức nghẹn lời, Thái Sơ chi khí hắn thu thập lúc trước đều đã rót vào lôi phù kim cầu, phía sau còn chưa luyện hóa xong, trước mắt ngay cả một tia cũng không lấy ra được. Tiểu tử ngươi sẽ không cho bản tiên tử sử dụng chứ? Thấy thần sắc Lạc Hồng như vậy, Ngân tiên tử biết lúc này mình đã chờ mong, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Đúng là xảy ra một chút ngoài ý muốn. Bất quá tiên tử yên tâm, chờ sau khi ra ngoài, Lạc mỗ nhất định thu thập không gian pháp tài, tăng ngươi lên thành cửu phẩm tiên khí. Lạc Hồng lúc này vỗ ngực bảo đảm, đại đạo kim văn vượt qua 36 cái liền có thể trở thành cửu phẩm tiên khí, vượt qua 60 cái là bát phẩm tiên khí. Vượt qua 84 cái thì là thất phẩm tiên khí, phân biệt đối ứng kim tiên sơ kỳ, kim tiên trung kỳ cùng kim tiên hậu kỳ ba cái tu vi cảnh giới. Nói cách khác, mê thiên trung đã là tiên khí thất phẩm cực phẩm, để phá thiên thương tiếp tục ở lại giai đoạn không nhập phẩm quả thật có chút không đúng. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là Lạc Hồng lập tức mượn kim diễm trúc long và đại đạo kim văn của mê thiên trung để thúc đẩy tu vi pháp tắc của mình ở thời gian và luân hồi. Nhưng mục tiêu cuối cùng của hắn chính là tinh tiến pháp tắc thái sơ của bản thân, cho nên phương diện pháp tắc không gian tuyệt đối không thể xuất hiện nhược điểm. Cho nên, chờ sau khi trở lại tiên giới, thu thập không gian pháp tài sẽ trở thành chuyện cấp bách của Lạc Hồng. Hừ, bản tiên tử sẽ tin ngươi một lần nữa. Ngân tiên tử cũng biết sau khi Lạc Hồng đột phá kim tiên, thu thập pháp tắc linh tài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, vì thế nàng không suy nghĩ nhiều liền nuốt vào chiếc bánh nướng do hắn vẽ ra. Tuy nói lần này bỏ lỡ cơ hội tinh tiến tu vi thái sơ pháp tắc trên diện rộng, nhưng không gian pháp tài sau này luôn có thể tìm được. Mà nếu bỏ lỡ khiếu suy, ta quả quyết không thể lĩnh hội đại hắc thiên lôi này. Nói thực ra, dù tu vi đột phá đến kim tiên sơ kỳ, Lạc Hồng cũng chỉ có thể nắm chắc. Việc tìm được pháp tài không gian có thể làm phá thiên thương nhập phẩm tại Bắc Hàn tiên vực. Nói cách khác, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, tu vi thái sơ pháp tắc của hắn tối đa chỉ đạt tới kim tiên sơ kỳ. Nhưng vốn dĩ, hắn có thể tinh tiến đến kim tiên viên mãn. Nhưng mà, Lạc Hồng đối với điều này cũng không hối hận, dù sao suy kiếp cả đời chỉ có một lần, mà không gian pháp tài hắn lại có thể đi thu thập ở tiên vực khác. Đa tạ tiên tử thông cảm, tiếp theo Lạc mỗ cần củng cố tu vi một chút, cho nên còn phải mời tiên tử tiếp tục hộ pháp một chút thời gian. Lạc Hồng biết rõ Ngân tiên tử chỉ sẽ cùng hắn tính tình nhỏ nhen, vì thế vẫn giao trọng trách hộ pháp cho nàng. Tiểu tử ngươi sẽ sai khiến bản tiên tử. Quả nhiên Ngân tiên tử nghe vậy chỉ nói thầm một câu, nhưng thân thể lại rất thành thật động. Mắt thấy từng tầng bình chướng màu bạc xuất hiện trong tĩnh thất, Lạc Hồng lúc này nhắm mắt nội thị, kiểm kê thu hoạch đột phá lần này. Đầu tiên là tu vi của hắn chẳng những thành công đột phá đến kim tiên sơ kỳ, hơn nữa bởi vì bị tạp nhạc nền dẫn đến, tiên khiếu thứ 37 của hắn vậy mà đã hoàn thành 9 thành tu luyện. Chỉ cần bổ sung một phần cuối cùng, hắn có thể thử mở ra tiên khiếu thứ 38. Sau đó chính là nguyên anh của hắn, trước mắt đã triệt để biến thành hồn kim tiên, hơn nữa nội tình so với tu sĩ kim tiên bình thường thâm hậu không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ ở trong cảm ứng của hắn, tiên linh khí là như cánh tay chưa bao giờ có, đối với tiên nguyên lực của bản thân, phần lực khống chế này còn mạnh hơn một tầng thứ. Có biến hóa như thế, cũng trách không được tu sĩ kim tiên đều có thể có được thần thông tiên nguyên hồi tưởng. Cuối cùng, chính là viên đại hắc thiên lôi tâm ta mượn lực lượng lôi trì luyện thành này. Sau khi xác nhận tu vi và nguyên thần của mình đã tiến bộ, Lạc Hồng lập tức mang theo vài phần hưng phấn, nội thị đến vị trí trái tim của mình. Chỉ thấy, trái tim của hắn hoàn toàn không có nửa điểm huyết nhục bình thường, ngược lại đen như mực, giống như bị ma hóa. Nhưng mỗi một lần nó nhảy lên, lại đều mơ hồ mang theo tiếng sấm, nếu không phải Lạc Hồng cố ý khống chế, còn có thể có từng đạo hồ quang điện màu đen kích động mà ra. Thì ra, trước khi nguyên hồn kim y hoàn toàn dung nhập vào nguyên anh của Lạc Hồng, hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được khiếu suy kiếp lôi. Thế là, hắn lập tức kết hợp với không gian pháp tắc mà bản thân lĩnh hội, luyện hóa tất cả tử tiêu thần lôi trong cơ thể thành khiếu suy kiếp lôi thuộc về mình. Mà cái tên đại hắc thiên lôi này cũng không phải Lạc Hồng lấy, mà là có ghi chép trong điển tịch có liên quan đến khiếu suy. Sau khi Lạc Hồng luyện thành công Đại Hắc Thiên Lôi, hắn liền lập tức thúc giục lôi điện này, đem lôi phù kim cầu đồng nguyên hoàn toàn luyện hóa. Nhưng bởi vì cửu chuyển tiêu long công lúc trước là dùng tử tiêu thần lôi tu luyện thành, mà bây giờ Lạc Hồng chuyển luyện nó thành Đại Hắc Thiên Lôi, cho nên môn huyền công này cũng phải tu luyện lại. Sau khi ý thức được điểm ấy, Lạc Hồng rất nhanh đã để mắt tới lực lượng lôi đình trong lôi trì màu vàng, muốn để cho thiên đạo lại trợ giúp hắn một chút sức lực. Tuy rằng thân thể Lạc Hồng bị lưu lại trong hắc tháp 7 tầng, không thể tiến vào lôi trì, nhưng chút phiền toái nhỏ này cũng không làm khó được hắn. Sở dĩ cửu chuyển tiêu long công có tên là cửu chuyển là bởi vì sau kim tiên, mỗi khi môn huyền công này vượt qua một cảnh giới, có thể lưu lại một loại thần thông lôi pháp trên nhục thân. Mà trong đó, còn có một môn thần thông tên là thiên lôi tâm. Thần thông này có thể luyện một ít bảo vật lôi đạo vào trong trái tim tu sĩ, trực tiếp tăng lên nội tình lôi đạo của tu sĩ trên diện rộng. Trong tất cả thần thông ghi chép trong công pháp, mặc dù thiên lôi tâm này cũng không tính là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối thích hợp nhất với Lạc Hồng lúc đó. Thế là, lúc ấy Lạc Hồng quyết đoán thôi động bí thuật, lợi dụng lôi phù kim cầu trắng trợn thôn phệ lực lượng lôi đình trong lôi trì màu vàng. Theo lý mà nói, những lực lượng lôi đình này chịu thiên đạo khống chế, tu sĩ chỉ có thể ở trong đó tẩy luyện nguyên anh, những thứ khác căn bản đều không làm được. Nhưng lôi phù kim cầu dù sao cũng có một tia lực lượng của chân lôi đạo tổ, lại có thể đột phá hạn chế này. Chương này còn chưa kết thúc, mời tiếp tục đánh vào trang tiếp theo. Nhưng Lạc Hồng cũng biết, cường đạo bực này sẽ chọc giận thiên đạo, cho nên hắn vừa động thủ liền xuất toàn lực, trong nháy mắt đã cắn nuốt hơn phân nửa lôi dịch trong lôi trì màu vàng. Chờ thiên đạo kịp phản ứng, tự bạo lôi trì, hết thảy đều đã chậm. Dị tượng lôi cầu màu đen tiếp theo chính là do Lạc Hồng luyện chế thiên lôi tâm đưa tới, mà hiện tại rõ ràng, cuối cùng hắn đã thành công. Hôm nay, trong trái tim đen kịt này ẩn chứa lực lượng lôi đình cực kỳ mạnh mẽ, thế cho nên mỗi một lần nó nhảy lên đều có thể kéo theo một lần tu luyện huyền công. Cứ như vậy, Lạc Hồng căn bản không cần hao phí tâm thần, chỉ dựa vào viên đại hắc thiên lôi tâm này, liền có thể hoàn thành trùng tu cửu chuyển tiêu long công. Thậm chí hơn phân nửa đến trước kim tiên đỉnh phong, phương diện luyện thể cũng không cần Lạc Hồng quản nhiều hơn. Đáng tiếc cửu chuyển tiêu long công này chỉ được tổ sư sáng lập ra cửu tiêu cung thôi diễn đến trình độ đệ tam chuyển, công pháp tiếp theo nếu ta tự mình thôi diễn, phải mượn nhờ lực lượng thiên diễn quan. Công pháp cửu tiêu cung đưa cho chỉ có thể để Lạc Hồng tu luyện tới kim tiên đỉnh phong, nội dung phía sau chỉ có một ít suy nghĩ mơ hồ, căn bản không thể lấy ra tu luyện. Dĩ vãng như thế này cũng không phải là không có, dù sao hắn khi đó còn không có rõ ràng con đường luyện thể. Nhưng hiện tại hắn đã quyết định tại trên con đường lôi pháp luyện thể này đi đến hắc đạo, tất nhiên là phải cân nhắc vấn đề công pháp tiếp theo. Nói thực ra, lựa chọn tự suy diễn chỉ là một khả năng, nhưng đối với Lạc Hồng mà nói lại không có ý nghĩa thực tế chút nào. Bởi vì cái này chẳng những cực kỳ hao phí thời gian, hơn nữa lấy cảnh giới của hắn, thôi diễn được công pháp tất nhiên sẽ không hoàn mỹ. Một khi tu luyện, ngày sau khẳng định sẽ gặp phải hoàn cảnh thường xuyên cần trùng tu. Cho nên, mượn chí bảo thiên diễn quan trong truyền thuyết là thiên diễn nghi, kỳ thật chính là lựa chọn duy nhất của Lạc Hồng. Còn thật sự là họa phúc tương y, nếu không có nguy cơ lúc trước, ta căn bản không có khả năng bắt được liên lạc với thiên diễn quan. Nhưng bây giờ, xem ra chờ sau khi ra ngoài nên liên lạc với đạo hữu một chút. Trong lòng khẽ động, Lạc Hồng đã có kế hoạch. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, thành thành thật thật tu luyện củng cố tu vi. Nhưng mà, lần này thời gian Lạc Hồng tu luyện quả thực là có chút dài, trọn vẹn qua 2000 năm, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tiên linh khí trong bí cảnh này chung quy là đối với tu sĩ kim tiên có chút không đủ, nếu chỉ sử dụng phương thức tu luyện bình thường, tốc độ tu vi tinh tiến của ta sẽ cực kỳ chậm chạp. Nguyên thời không trung, Hàn lão ma từng tại trong Nguyệt Hoa bí cảnh này tu luyện đến kim tiên trung kỳ, nhưng đó là bởi vì hắn sử dụng môn bí thuật huyền sát này. Mượn nhờ sát khí bản thân phụ trợ xung khiếu, mới có thể trong hơn nghìn năm ngắn ngủi liên tục mở ra 24 khiếu. Bất quá môn bí thuật này có tai hại cực lớn, một khi sử dụng, tiên khiếu tu sĩ sẽ bị sát khí ô nhiễm, khiến cho thời điểm tiếp theo độ sát suy gần như không có khả năng vượt qua. Nguyên do hôi tiên mặc vũ trên không trung kia sở dĩ truyền thụ môn bí thuật này cho Hàn lão ma. Một là muốn mượn lực hắn ly khai Nguyệt Hoa bí cảnh này, hai là muốn mượn tai hại của bí thuật này để Hàn lão ma sa đọa thành hôi tiên. Theo lý mà nói, ta biết rõ đây là một cái hố to, không nên nhảy vào, nhưng... Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng không khỏi chần chừ. Bởi vì căn cứ vào tình huống chân tiên tam suy, tiên lực thái sơ hiển nhiên khắc chế cực kỳ đối với suy kiếp. Nếu như phần khắc chế này cũng có hiệu quả trong việc sát suy, vậy thì tệ đoan của huyền sát linh công này đối với hắn mà nói coi như là cơ hội không có. Mà lấy sát khí của hắn, một khi mượn bí thuật này tu luyện, tốc độ khai khiếu tất nhiên có thể không thua Hàn lão nhiều hơn. Tuyệt đối không thể bởi vì thành công trước đó mà coi thường suy kiếp, nếu không một khi xuất hiện biến cố, ta chỉ có một kết cục vạn kiếp bất phục này. Bất quá, ta cũng xác thực cần bí pháp có thể gia tốc tu luyện kim tiên cảnh giới. Cho nên, trước khi ta quyết định, còn phải lấy được bí pháp lúc trước, nghiên cứu sát suy một phen mới được. Ngoài ra, công pháp phần sau của mệnh nguyên công cũng không thể kéo dài nữa. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng liền hiểu được mình nên làm như thế nào. Nguyên lai, lần này hắn tu luyện sở dĩ hao phí 2.000 năm, một là bởi vì hắn dựa vào khổ tu tu luyện tiên khiếu thứ 37 viên mãn. Như thế xác định tiếp tục khổ tu trong Nguyệt Hoa bí cảnh, ý nghĩa đã không lớn. Hai là hắn nghịch luyện một tầng mệnh nguyên công, luyện 37 tiên khiếu thành tiên khiếu thái sơ. Nhưng hiển nhiên, một tầng mệnh nguyên công đối với Lạc Hồng cảnh giới kim tiên mà nói đã không đủ dùng, hắn phải nhanh chóng tìm được công pháp tiếp theo của mệnh nguyên công. Đi thôi tiên tử, chúng ta đi xem A Tử như thế nào. Những năm này, mặc dù Lạc Hồng một mực tu luyện, nhưng hàng năm Minh Trùng Chi Mẫu vẫn sẽ đưa tới Diêm La Phong mới. Dưới tác dụng của cấm chế, những Diêm La Phong này sẽ tự động đầu độc tiên thai do A Tử biến thành. Mấy ngàn năm trôi qua, cũng đến lúc đi xem hiệu quả rồi. Thu hồi phá thiên thương, Lạc Hồng lách mình đi tới thạch thất của A Tử. Không quan tâm đến những Diêm La Phong bị vây khốn trong cấm chế, Lạc Hồng lập tức nhìn thẳng về phía quả trứng khổng lồ ở giữa thạch thất. Chỉ thấy, quả trứng khổng lồ nguyên bản chín thành là thuần màu trắng đã gần như biến thành màu tím hoàn toàn. Càng quan trọng hơn là, Lạc Hồng vừa hiện thân, liền nghe bên trong quả trứng khổng lồ này truyền ra một tiếng kêu mừng rỡ, chủ nhân. A Tử, ngươi tỉnh rồi. Lạc Hồng có chút kinh hỉ nói. Đúng vậy chủ nhân, có phải A Tử đã ngủ rất lâu rồi không? A Tử lúc này trả lời vui sướng. Mặc dù chỉ là đối thoại đơn giản, nhưng Lạc Hồng lại có thể cảm nhận được linh trí của A Tử tựa hồ tăng lên rất nhiều. Mấy vạn năm thôi, đối với tiên nhân chúng ta mà nói cũng không tính là dài, ngươi còn cần bao lâu mới có thể phá xác mà ra? Lạc Hồng rất là mong đợi hỏi. Sắp rồi, A Tử có thể cảm giác được, khoảng chừng ngàn năm nữa, A Tử có thể lại lần nữa phụng dưỡng ở bên cạnh chủ nhân rồi. Chương biện còn chưa xong, mời tiếp tục kích hoạt trang kế tiếp. Sau khi gấp rút trả lời một câu, A Tử giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, sau đó hỏi, đúng rồi, tiểu kim tỷ tỷ hiện tại là tu vi thập cấp. Nàng có thể bắt nạt A Tử hay không? Tiểu kim đã khi dễ ngươi khi nào, không nên nói bừa. Nhưng chờ sau khi ngươi ra ngoài, nàng quả thật quá nửa sẽ không là đối thủ của ngươi. Sau khi cười mắng một tiếng, Lạc Hồng lập tức lắc đầu nói. Từ khí tức mà quả trứng khổng lồ tiên thai phát ra, sau khi A Tử đi ra ít nhất cũng có tu vi kim tiên. Tiểu kim những năm này mặc dù tu luyện trong Nguyệt Hoa bí cảnh, nhưng cũng chỉ tiến giai đến chân tiên trung kỳ. Vậy thì tốt quá, A Tử về sau chính là tỷ tỷ, ha ha. A Tử nghe vậy lập tức hết sức cao hứng nói, cười đến mức quả trứng khổng lồ tiên thai cũng hơi lắc lư. Ngươi đừng nghĩ nữa, sau này chủ nhân ta sẽ tìm được một phần cơ duyên cho nàng. Đối với tiểu kim vẫn luôn bầu bạn với hắn, Lạc Hồng sẽ không bạc đãi. Tuy Bắc Hàn tiên vực xác thực không có thập cơ duyên thích hợp nàng, nhưng chờ đến man hoang giới vực, vậy coi như không giống. Ngoài ra, ngươi cũng không cần vội vã thoát thai mà ra, chúng ta lập tức ở trong một bí cảnh kỳ lạ, ngươi đi ra cũng không có việc gì làm. Cho nên, ngươi tận lực ở bên trong tiên thai thêm chút thời gian, chủ nhân ta sẽ cho ngươi một chút bảo vật, giúp ngươi tăng cường nội tình. Bảo vật mà Lạc Hồng nói đương nhiên chính là thái sơ chi khí dùng độc dịch Diêm La Phong luyện chế. Vật này chỉ có thể sử dụng trước khi tiên thai đại thành, A Tử lại không thể thoát thai, cho nên Lạc Hồng phải cố ý dặn dò một chút. Được, A Tử toàn bộ nghe theo chủ nhân. A Tử lúc này nhu thuận đáp ứng. Ngươi tu luyện cho tốt đi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi hài lòng gật gật đầu, sau đó liền độn ra khỏi hắc tháp 7 tầng, bay về phía Minh Trùng Chi Mẫu đang tu luyện. 2.000 năm này, đối phương đã đánh cho hắn không ít truyền âm phù, tựa hồ là năm đó bị đại hắc thiên lôi liên lụy, cho đến hôm nay vẫn còn chưa giải trừ tai họa ngầm. Linh quang lóe lên, Lạc Hồng liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Minh Trùng Mẫu, lại thấy nàng căn bản không có một tia phát giác, vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Hiển nhiên, tu vi nguyên thần của Lạc Hồng bây giờ đã hoàn toàn nghiền ép đối phương, lúc này mới có thể không để cho đối phương cảm ứng được một tia khí tức dễ dàng như thế. Minh Trùng đạo hữu, Lạc mỗ đến. Lạc tiểu, tiền bối, cuối cùng ngươi cũng tới. Minh Trùng chi mẫu lúc này mới chú ý tới Lạc Hồng, lập tức tâm tình có chút phức tạp mở miệng nói. Chương 1884, Trận Thiên Trận Địa. Ngươi tìm bổn tọa có chuyện gì? Thấy nàng thức thời như vậy, Lạc Hồng cũng không nhịn được mà làm ra vẻ tự cao tự đại. Lúc trước tiền bối đột phá thiên hiện dị tượng, vãn bối tránh không kịp, trúng một đạo thần lôi, khiến cho tiên khiếu trong cơ thể phong ấn sáu chỗ. Tiền bối thủ đoạn thông huyền, vãn bối nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào giải phong ấn sáu tiên khiếu kia, cho nên xin tiền bối có thể xuất thủ. Trong khi nói chuyện, một nữ đồng áo đen từ dưới thân Minh Trùng mẫu bay lên, đi tới trước mặt Lạc Hồng. Phân thân bí thuật này của ngươi cũng có chút thú vị. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra nữ đồng này chính là một bộ phận bản thể Minh Trùng mẫu, trên thân chỉ có 9 tiên khiếu, lại có 6 cái bị đại hắc thiên lôi chiếm cứ. Chẳng qua là tiểu đạo trong bí thuật phân linh mà thôi, Minh Trùng chi mẫu cười nói. Minh Trùng đạo hữu không cần cẩn thận dè dặt như thế, không nói ngươi ta sớm đã đạt thành hợp tác, ngươi cũng đã sắp đột phá. Bây giờ gọi là tiền bối, đến lúc đó còn phải sửa lại, thật sự quá phiền phức. Về phần tiên khiếu của ngươi bị phong ấn, nếu là nguyên nhân của Lạc mỗ, vậy ta đương nhiên sẽ không mặc kệ. Sau khi cười khẽ một tiếng, Lạc Hồng liền khoát tay một cái với Minh Trùng mẫu. Lập tức, ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền nhìn về phía nữ đồng áo đen kia. Chỉ nghe một tiếng sấm rền tựa như tim đập vang lên, tất cả đại hắc thiên lôi vốn đang ngủ đông bên trong tiên khiếu của nữ đồng áo đen bỗng trở nên sinh động hẳn lên. Nhưng khiến Minh Trùng mẫu kinh sợ là, những lôi tia màu đen này chẳng những không bị rút ra, ngược lại nhanh chóng lan tràn tới những tiên khiếu còn lại của nàng. Cho dù nàng thi triển bí pháp phân thân, lúc này cũng có rất nhiều lôi ti màu đen lan tràn đến bên trong tiên khiếu bản thể. Lạc đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Một bên kinh hãi quát hỏi, Minh Trùng mẫu một bên vội vàng thúc giục lực lượng pháp tắc bản thân, chống đỡ lôi tia màu đen lan tràn. Trước đây mặc dù nàng không thể khu trừ những hắc sắc lôi ti này, nhưng cũng phát hiện biện pháp duy nhất để đối phó với chúng. Ngoại trừ lực lượng pháp tắc ra, tiên nguyên lực hoặc thần thức đều không có tác dụng lớn. Chỉ là, lúc trước nàng không thể giải trừ phong ấn tiên khiếu, hiện tại tự nhiên cũng không ngăn cản nổi, lập tức chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Đạo hữu chớ sợ, môn thần thông này Lạc mỗ cũng là trước đó không lâu mới tu luyện thành, còn chưa thể thuần thục khống chế, ta đây liền thu chúng nó. Nói xong có chút áy náy, Lạc Hồng đưa tay chảo một cái, từng sợi lôi ti màu đen từ trong hư không trước lòng bàn tay hắn nhảy ra, rất nhanh hội tụ thành một con rắn điện. Theo bàn tay Lạc Hồng nắm chặt, con rắn điện màu đen này liền biến mất ở trước mắt hai người. Đạo hữu hiện tại còn cảm thấy không khỏe không? Minh Trùng mẫu nghe vậy liền kiểm tra bên ngoài mình mấy lần, phát hiện xác thực không có một đạo lôi tia màu đen nào lưu lại, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới là thật sợ Lạc Hồng thuận thế tiêu diệt mình. Đa tạ Lạc đạo hữu, bất quá lần sau nếu đạo hữu còn muốn khảo thí hiệu quả thần thông, hoàn toàn không cần làm cho dọa người như thế. Minh Trùng chi mẫu đương nhiên sẽ không tin Lạc Hồng không cách nào nắm giữ thần thông của bản thân. Mà tuy nói giờ phút này lựa chọn tốt nhất chính là giả bộ hồ đồ, nhưng lần này nàng kém chút bị hù chết, nói cái gì cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Không ngờ đạo hữu lại vui vẻ giúp người như thế, vậy sau này nếu còn có cơ hội như vậy, Lạc mỗ cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Cùng lúc đùa giỡn, Lạc Hồng cũng đang chỉnh lý kết quả khảo nghiệm. Do không phải chỉ có một thần thông, cho nên uy năng của đại hắc thiên lôi sẽ bị ảnh hưởng bởi tu vi pháp tắc chân lôi và pháp tắc không gian của Lạc Hồng. Mà đối phương muốn ngăn cản lôi điện này, pháp tắc chi lực của bản thân nhất định phải thắng được hai loại pháp tắc chi lực của Lạc Hồng. Uy năng cụ thể tuy không phải hai thứ đơn giản cộng lại, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như vậy, Minh Trùng mẫu mới một mực không có cách nào lấy được tiên khiếu bị phong ấn. Dù sao, nàng cũng tìm hiểu hai loại pháp tắc, nếu như chỉ là pháp tắc không gian đơn độc, lôi tia màu đen trong tiên khiếu đã sớm bị nàng khu trừ. Lại nói, trước mắt đạo hữu là tu vi gì? Cất suy nghĩ đi, Lạc Hồng trực tiếp hỏi Minh Trùng mẫu. Mặc, dù có 6 tiên khiếu bị phong ấn, nhưng bởi vì có bí thuật, tu luyện bản mẫu trùng cũng không đình trệ, chỉ chậm lại một ít tốc độ. Bây giờ, Bản trùng mẫu đã là tu vi chân tiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá chỉ thiếu một cơ hội. Minh trùng mẫu lập tức trả lời như thực tế. Như thế rất tốt, sau này Lạc mỗ sẽ cho ngươi một kiện bảo vật, nó có thể giúp ngươi vượt qua khiếu suy chi kiếp. Lạc Hồng gật gật đầu, hài lòng nói. Nếu Minh trùng mẫu kéo chân, thật ra hắn còn có chuẩn bị ở sau, nhưng làm vậy sẽ khiến đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà đột phá kim tiên cũng có lợi ích rất lớn đối với hắn, cho nên chỉ có thể làm biện pháp bất đắc dĩ. Đây là một cuộc giao dịch khác. Minh trùng mẫu nghe vậy trong lòng nhất thời khẽ động, nàng một mực nghĩ chuyện này, không ngờ mình còn chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào, Lạc Hồng đã nói ra trước. Nhưng chỉ kinh hỉ trong chớp mắt, Minh trùng mẫu đã kịp phản ứng, lấy tính cách của Lạc Hồng, tất nhiên sẽ không cho nàng chỗ tốt. Không sai, chỉ là Lạc mẫu còn không có linh trùng đặc biệt cần, cho nên đạo hữu có thể nợ trước. Lúc nói lời này, Lạc Hồng cũng không khỏi vì lòng dạ hiểm độc của mình mà cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng là hắn cần minh trùng chi mẫu đột phá kim tiên, lại muốn để cho nàng vì thế mà thiếu nợ một món nợ khổng lồ. Không hề nghi ngờ, đây là một lần cả hai cùng thắng, Lạc Hồng chính mình liền thắng hai lần. Tuy nói cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng cuối cùng minh trùng mẫu vẫn không chống cự được dụ hoặc đột phá cảnh giới, tiếp nhận phần nợ nần này. Sau khi đạt được kết quả mong muốn, Lạc Hồng không tiếp tục ở lại minh trùng mẫu kia, lúc này lại phi độn trở về hắc tháp 7 tầng. Nhưng mà, lần này hắn cũng không có tiến vào trong hắc tháp, mà là đứng ở trên đỉnh tháp, quan sát cả tòa cổ thành phế tích. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Chương mục của ta ở khoa học phàm nhân không sai, sẽ tiếp tục đổi mới toàn bộ mạng lưới, đứng bên trong không có bất kỳ quảng cáo nào, kính xin mọi người cất giữ và đề cử mạng lưới. Bây giờ cảnh giới thần thức đã đủ, đã đến lúc thử thôi diễn hai tòa quang âm đại trận kia lần nữa. Lạc Hồng sở dĩ đối với hai tòa quang âm đại trận này để bụng, muốn từ đó đạt được phương pháp rời khỏi Nguyệt Hoa bí cảnh chỉ là một trong số đó. Chủ yếu hơn là hắn đối với bản thân hai tòa trận pháp này cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể có thu hoạch, tương lai tất nhiên có thể trợ giúp hắn cải tiến quang âm bà bà trận. Thế là, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra pháp bảo la bàn phụ trợ, nhắm hai mắt lại, liền ở bên trong nguyên thần mô phỏng ra hai trận văn của đại trận. Tòa trong đó đến từ lối vào mặc dù huyền ảo phức tạp hơn, nhưng cũng rất hoàn chỉnh, lập tức giống như vòm trời, bao phủ ở phía trên một tòa đại trận không trọn vẹn khác. Đại trận không trọn vẹn này chính là Lạc Hồng đoạt được từ phế tích của cổ thành. Nó có liên hệ rất lớn với cái trước, có thể xác định lúc chúng nó vận chuyển sẽ phối hợp lẫn nhau. Cũng chính vì vậy, Lạc Hồng mới có cơ hội vận chuyển quan hệ, lợi dụng người trước bù đắp người sau. Toàn bộ quá trình có chút giống như là giải nhất nguyên hai lần phương trình, nhưng lượng tính toán lại không phải là một cái cấp độ. Cũng may sau khi đột phá kim tiên, nguyên thần của Lạc Hồng đã được tăng lên rất nhiều, lực lượng thần thức tăng trưởng gần gấp đôi, gần như khiến hắn mò tới bên cạnh bí cảnh thứ hai. Nghe nói, bí cảnh nguyên thần này chính là chỗ chính thức của tiên khiếu tu sĩ, cũng không biết sẽ có cảnh tượng kỳ diệu gì. Trọn vẹn vận chuyển nguyên thần 3 ngày, Lạc Hồng mới hoàn toàn bổ sung xong tòa quang âm đại trận thứ hai. Cũng gần như là đồng thời, hắn đối với hai tòa trận pháp này đều có hiểu biết đầy đủ. Thì ra là thế, quan hệ của hai tòa đại trận này đúng là đang mô phỏng thiên địa âm dương, trách không được tổ hợp lại chính là hình dạng thiên viên địa phương. Cũng khó trách Hôi Tiên Mặc Vũ kia có thể tồn tại lâu như thế. Lạc Hồng chỉ cảm thấy mình nhất thời hiểu ra rất nhiều. Nguyên lai, hai tòa đại trận này đều là lấy Nguyệt Hoa bí cảnh thiên địa làm cơ sở, xem như hộ sơn đại trận bản tiến giai. Bất quá, hai tòa đại trận này có thể làm cho tốc độ thời gian trong Nguyệt Hoa bí cảnh trở nên nhanh như vậy, lại không đơn thuần là bởi vì cái này. Phần lớn là bởi vì chúng có quan hệ âm dương song sinh. Trời là dương, đất là âm. Trước mắt, nếu tốc độ thời gian trôi qua trong thiên trận nhanh đến mức không thể tưởng tượng, vậy tốc độ thời gian trôi trong địa trận nhất định sẽ chậm lại gấp bội. Nghĩ đến, địa cung Hôi Tiên Mặc Vũ kia chính là mắt trận của trận. Bất quá, mặc dù hắn mượn nhờ huyền diệu của địa trận bảo toàn nguyên thần của mình, nhưng thân ở trong trận nhãn, lại không có khả năng phá trận mà ra. Cùng lúc sống sót, hắn cũng bị vây ở trong đó. Thu hồi la bàn pháp bảo, Lạc Hồng vừa tự nói, vừa bước về phía trước, hoàn toàn mặc kệ mình đang đứng trên đỉnh tháp, dưới chân căn bản không có đường. Linh quang chợt lóe, Lạc Hồng trực tiếp đem chính mình dịch chuyển đến tòa đình viện ngày đó đã tra xét qua. Đi tới bên cạnh bệ đá, Lạc Hồng không chút nghĩ ngợi liền phất tay đánh ra một đạo ngũ sắc hào quang. Chỉ thấy hào quang xuyên thấu qua ngọc thạch, đánh vào trong thạch đài. Lúc này cả tòa thạch đài kịch liệt chấn động, tiếp theo hiện ra đại lượng ngũ sắc phù văn. Lạc tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút, phù văn mộng ẩn trên bệ đá này cùng đại trận trong thành có liên hệ chặt chẽ. Mà theo như lời ngươi vừa nói, đại trận này lại cùng một tòa đại trận khác có quan hệ mật thiết. Cho nên, một khi ngươi bạo lực phá giải cấm chế trên bệ đá, sẽ rút dây động rừng, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện không cần bản tiên tử nhiều lời. Thấy Lạc Hồng ra tay càn rỡ như thế, Ngân tiên tử nhất thời khẩn trương nhắc, nhờ. Ý tứ của Ngân tiên tử Lạc Hồng chẳng những hiểu được, hơn nữa còn sớm nghĩ đến. Bố trí trong Nguyệt Hoa bí cảnh chính là từng vòng, đầu đuôi hai đầu của nó theo thứ tự là bản thân bí cảnh và mộng ẩn cấm chế. Cho nên, một khi cấm chế bị bạo lực phá giải, Nguyệt Hoa bí cảnh sẽ ở phản ứng dây chuyền ầm ầm sụp đổ. Mà cấm chế mộng ẩn có thể nói là khóa mật mã trong cấm chế, có vô số cách giải. Cho nên, kết cục phá giải bạo lực nhất định là đồng quy vu tận với nguyên thần Mạc Vũ. Nhưng Lạc Hồng đã biết rõ như thế còn dám động thủ, vậy tất nhiên là có nắm chắc. Tiên tử yên tâm, Lạc Mỗ vừa rồi thôi diễn đại trận, liền đã thuận tiện giải khai cấm chế mộng ẩn này. Đang khi nói chuyện, phù văn trên bệ đá đột nhiên tỏa sáng hào quang, từ đó bay ra một đạo hư ảnh năm màu. Trong nháy mắt, hư ảnh này đã bay đến trên cao mấy ngàn trượng, quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Một lát sau, nó bỗng nhiên mở ra, hóa thành một đóa hoa ảnh cực lớn có thể che đậy cả tòa phế tích cổ thành. Chỉ thấy, trên chín cánh hoa kia hiện đầy các loại đường vân ngũ sắc, linh quang lóe lên, liền dẫn động đại trận không trọn vẹn trên mặt đất. Rất nhanh, từng đạo ngũ sắc quang ti liền bay lên đại trận trên mặt đất, tất cả đều đối chiếu không sai. Sau đó nhị hoa mộng đàm hoa ảnh này lập tức bắn ra một cột sáng ngũ sắc, trực tiếp rơi vào giữa bệ đá. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng trầm đục, trên cả tòa bệ đá xuất hiện đường vân ngũ sắc như mạng nhện. Ngay sau đó, bệ đá này liền bị cấm chế tác động, từ giữa chia làm hai, tách ra hai bên, lộ ra một cái động đất rộng chừng 5 thước. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không cảm thấy kinh ngạc chút nào, lúc này liền nhảy vào trong địa động. Sau khi hạ xuống gần 10 trượng, hắn liền hạ xuống trên một con đường đá, trước mắt xuất hiện một thông đạo mờ tối. Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền phát hiện phía trước thông đạo có một tòa địa cung diện tích không thua mặt đất. Không có đi vào trong địa cung dò xét, Lạc Hồng lập tức trực tiếp theo thông đạo dưới chân, đi tới trước một tòa thạch điện. Cửa điện mặc dù đóng chặt, nhưng không có bất kỳ cấm chế nào ở phía trên. Lạc Hồng tiện tay vung ra một đạo ngũ sắc hào quang, liền đem nó ầm vang đẩy ra. Lập tức, hắn thu hết bố trí trong thạch điện vào mắt. Bản chương còn chưa xong, mời đánh trang tiếp theo. Tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Chương mục của ta ở khoa học phàm nhân không sai, sẽ tiếp tục đổi mới toàn bộ mạng lưới, đứng bên trong không có bất kỳ quảng cáo nào, kính xin mọi người cất giữ và đề cử mạng lưới. Chỉ thấy, trong đại điện trưng bày từng tòa tượng đá xám trắng cao gần bằng người, mượn chậu than treo trên đỉnh đại điện phát ra ánh sáng, Lạc Hồng đếm sơ qua một chút, tổng cộng có 8 cái. Những tượng đá này cũng không phải là hình dạng dị thú, mà là từng pho tượng người sinh động như thật, thần sắc trang nghiêm. Trong đó tinh xảo nhất chính là một lão đạo sĩ và một cung trang nữ tử. Lão đạo sĩ kia có dung mạo gầy gò, dưới hàm mọc lên một chòm râu dê, đạo bào trên người có nếp uốn đường cong rõ ràng, tựa hồ đang cưỡi gió mà đi, tay áo phiêu diêu, có chút tiên phong đạo cốt. Mà nữ tử mặc cung trang kia có thân hình cao lớn hơn nam tử, khuôn mặt lại có chút không tầm thường, chỉ là đường cong có chút cứng rắn, tư thế oai hùng bừng bừng, có chút không hợp với bộ cung trang tung bay mà nàng đang mặc trên người. Ồ, khí chất và dung mạo của nàng này sao lại giống đệ tử kia như đúc? Chính nhất tôn tượng đá nhìn xem, ánh mắt Lạc Hồng lại đột nhiên dừng ở trên người cung trang nữ tử kia, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Nhưng lập tức, hắn liền nhướng mày, trong mắt lóe lên hàn mang quay đầu nhìn về phía bên trái một chỗ. Đồng thời, hắn cũng vung mạnh tay áo, đánh ra một vòi rồng màu vàng. Khí tức này, là... Vòi rồng màu vàng vừa mới xuất hiện, nơi Lạc Hồng đang đứng liền truyền đến một tiếng kinh hô. Nhưng không đợi hắn nói xong, đại đồng phong đã bao phủ lấy một bộ khung xương trắng muốt như ngọc. Lập tức, tiếng kêu rên thê lương liền từ bên trong khung xương này truyền ra. Tiểu hữu mau thu thần thông, lão phu không có ác ý. Khiêng đau nhức kịch liệt như xé rách thần hồn này, bên trong khung xương truyền ra một thanh âm rất dồn dập. các hạ là người phương nào? Vì sao lén lén lút lút? Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ vẻ chần chừ, ánh mắt liên tiếp lóe lên, sau đó mới thu liễm uy năng của Đại Đồng Phong, sau đó vẻ mặt cảnh giác hỏi thăm. Sau một khắc, tựa hồ không muốn lại chịu khổ Đại Đồng Phong, lốm đa lốm đốm u lục quang mang liền cuống quýt từ trong khung xương bạch ngọc bay ra. Ngay sau đó như vô số đom đóm ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành một hư ảnh lão đạo khô gầy. Rất hiển nhiên, đây chính là một đạo tàn hồn. Quả nhiên mắc câu. Hôi tiên Mặc Vũ, hôm nay Lạc Mỗ liền hảo hảo biểu diễn kỹ năng diễn xuất với ngươi. Trong lòng tuy cười lạnh liên tục, nhưng bề ngoài Lạc Hồng vẫn cực kỳ đề phòng, dường như hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một đạo tàn hồn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1885, Quang Âm Nhật Quỹ. Tiểu hữu nói đùa, ngươi xem bộ dáng lão phu bây giờ, coi như không muốn lén lén lút lút, vậy cũng làm không được. Tàn hồn lão đạo giang hai tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, ai đang nói đùa với ngươi? Mau nói rõ lai lịch, nếu không hôm nay Lạc Mỗ sẽ bị tan thành mây khói. Lạc Hồng thấy thế nhưng không buông lỏng một chút nào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tàn hồn lão đạo nói. Tiểu hữu tuổi tác nhìn không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhớ năm đó đạo gia ta tung hoành Minh Hàn Tiên Vực, tiểu tử ngươi còn không biết chơi đùa hỏa cầu ở đâu. Nói xong, hư ảnh lão đạo liền ôm hai tay đến trước ngực, một bộ dáng không sợ chút nào. Hừ, xem ra các hạ còn chưa ăn đủ đau khổ của gió đại đồng ta. Cũng tốt, vậy để Lạc Mỗ nhìn xem, các hạ có thể chống đỡ trong gió bao lâu. Dứt lời, Lạc Hồng không chút do dự thúc giục Đại Đồng Phong khép lại. Nhưng kỳ thật, hắn cũng không phải là biểu hiện lỗ mãng, mà ngược lại, hắn có thể nghe ra được trọng điểm lời nói của đối phương ở bốn chữ Minh Hàn Tiên Vực. Mặc dù chỉ là một cái tên tiên vực, nhưng lại là thăm dò cực kỳ trọng yếu của đối phương. Nếu Lạc Hồng bởi vậy lộ ra dị sắc, liền mang ý nghĩa Minh Hàn Tiên Vực đã đổi tên, vậy tàn hồn lão đạo này lập tức sẽ biết Thiên Đình đã lập tiên cung khác ở Minh Hàn Tiên Vực. Dù sao, đây là cách làm của Thiên Đình, Minh Hàn Tiên Cung cũng không phải tiên cung phản bội Thiên Đình đầu tiên. Chỉ khi biết rõ tân tiên cung có tồn tại hay không, tàn hồn lão đạo này mới có thể tiến hành bước kế tiếp lừa gạt. Lạc Hồng chỉ là ý niệm vừa chuyển, liền đoán được vài loại lý do thoái thác của hắn. Nếu có tiên cung mới, vậy đối phương tất nhiên sẽ tiến thêm một bước thăm dò hắn có phải là tu sĩ tiên cung hay không. Nếu không phải, tàn hồn lão đạo này chắc chắn sẽ làm Thiên Đình nổ tung. Dù sao chỉ cần không phải tu sĩ tiên cung thì không có một ai thích Thiên Đình bây giờ. Ngược lại, hắn hơn phân nửa sẽ ngụy trang thành tu sĩ Thiên Đình tấn công Minh Hàn Tiên Phủ năm đó. Mà nếu như ngay cả tân tiên cung cũng không có, vậy cơ bản có nghĩa là hiện tại ngoại giới đang ở vào trạng thái tương đối hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, tu sĩ gần như sẽ không quan tâm đến thập thiên đình và hôi giới, trong mắt chỉ có cơ duyên chính mình cần. Lạc Hồng đương nhiên không muốn hiện tại tham gia vào xung đột giữa thiên đình và hôi giới, cho nên hành động nhìn như lỗ mãng lúc này, đối với hắn mà nói mới là có lợi nhất. Đối với tàn hồn hôi tiên Mặc Vũ này, hắn chỉ muốn đơn thuần bạo chút kim tệ. Quả nhiên, thấy Lạc Hồng đối với bốn chữ Minh Hàn Tiên Vực này không có phản ứng, tàn hồn lão đạo lúc này trong lòng khẽ động. Sau đó hô to gọi nhỏ, tiểu hữu bình tĩnh, lão phu khi còn sống là tu sĩ Thái Ất, có một số cao nhân tiền bối không phải là nên làm sao. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại không dừng tay, ngược lại vung tay áo đánh ra một vòi rồng màu vàng. Đáng chết, thật sự là một người nhà không thể không giúp đỡ sớm, vị đại nhân kia làm thế nào vậy? Tại sao lại để Mộng Ẩn trận văn ở nơi này bị tiết lộ ra ngoài? Sau khi thầm mắng một câu, tàn hồn lão đạo giả bộ kinh hoàng nói, tiểu hữu, lão phu có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này. Lời vừa nói ra, Lạc Hồng lập tức dừng vòi rồng màu vàng lại, thân sắc chần chừ nhìn chằm chằm tàn hồn lão đạo. Nhưng kỳ thật, giờ phút này hắn sớm đã mừng thầm, bởi vì cho tới bây giờ, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Mặc dù chàng trai này cũng là một vị ảnh đế, nhưng chung quy vẫn là quá ít đối với ta biết. Hắn hiện tại hơn phân nửa ngay cả ngoại giới đi qua bao lâu cũng không. Rõ ràng, Lạc Hồng sở dĩ có thể tính toán tinh chuẩn như thế, ký ức nguyên thời không chỉ là một nguyên nhân trong đó, chủ yếu hơn là hắn tìm hiểu ra thần thông của hai tòa quang âm đại trận. Các hạ trước tiên nói biện pháp của ngươi một chút. Sau khi trầm mặc một lát, Lạc Hồng đột nhiên lạnh lùng nói. Chắc là lúc trước tiểu hữu đã thử qua, không gian chỗ bí cảnh này tròn trịa không sứt mẻ, chính là bị người đặc biệt luyện chế qua. Cho nên, muốn thông qua tiết điểm không gian rời đi căn bản không có khả năng. Dưới tình huống như thế, cho dù tiểu hữu có tiên khí không gian cường đại, có thể cưỡng ép phá vỡ bích chướng, quá trình truyền tống và kết quả cũng sẽ cực kỳ hung hiểm. Cho nên, các hạ chớ có kéo dài thời gian, nói thẳng biện pháp của ngươi. Lạc Hồng sắc mặt phát lạnh, đột nhiên cảnh cáo nói. Mặc dù hắn dựa vào ưu thế tin tức vững vàng nắm giữ tiên cơ, nhưng khi đối phương còn sống chính là Hôi Tiên Thái Ất hậu kỳ, kiến thức viễn siêu chính mình, cho nên vẫn không thể chủ quan. Ách, tiểu hữu thật đúng là cái tính tình gấp gáp. Cũng được, lão phu kia liền nói đơn giản chút. Nếu bí cảnh này khó rời khỏi như vậy, nguyên nhân chính là trận pháp cùng cấm chế trong đó, vậy tất nhiên chỉ cần phá đại trận mấu chốt kia, liền có thể thay đổi cục diện này. Mà đại trận nơi đây mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không thoát khỏi trận cơ và mắt trận. Lấy tu vi kim tiên sơ kỳ của tiểu hữu, cách duy nhất để phá trận chính là phá hư mắt trận. Tàn hồn của lão đạo nhanh chóng nói, các hạ nói ngược lại. Mắt trận được lực lượng của cả tòa đại trận bảo vệ, phá hư sao dễ dàng hơn so với trận cơ phân tán các nơi. Lạc Hồng lúc này làm bộ hồ nghi nói, hắn cũng sẽ không bại lộ sự thật mình cực kỳ hiểu biết đối với đại trận. Xem ra tiểu hữu cũng không biết quá nhiều về trận đạo, nhưng lại chỉ biết một mà không biết hai. Đại trận bình thường đúng là mắt trận mạnh hơn trận cơ, phá trận cần phá trận cước trước, phá hỏng mắt trận, nhưng cần biết trong trận đạo còn có âm dương trận. Tàn hồn lão đạo chỉ điểm cho hậu bối nói, ồ, vậy còn xin các hạ chỉ giáo. Lạc Hồng thuận thế chắp tay hỏi thăm, lại làm bộ rơi vào tiết tấu của đối phương. Cái gọi là âm dương trận chính là lợi dụng quan hệ âm dương song sinh, đem đại trận chia làm âm dương lưỡng trọng. Trong dương trận chỉ có trận cơ, mà mắt trận thì lại ẩn giấu ở đầu âm trận. Nếu bố trí như vậy, dương trận có thể mượn lực lượng âm trận, tăng lên uy năng rất nhiều. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Nhưng tương ứng, một khi âm trận bị tìm thấy, vị trí mắt trận trong đó sẽ không thể triệu tập lực lượng đại trận bảo vệ bản thân, xem như có thêm một nhược điểm chết người. Nghĩ đến tiểu hữu tìm được nơi đây cũng tốn không ít công phu, cho nên âm trận ở đâu cũng không cần lão phu nhiều lời à. Nói xong lời cuối cùng, tàn hồn lão đạo lộ ra một bộ dáng rất tận hứng, còn cố ý để lại một lần kiểm tra. Muốn lập một lão gia gia thích làm thầy sao? Có chút thú vị. Sau khi cười thầm một tiếng, Lạc Hồng lập tức lạnh lùng nói, vậy mắt trận ở đâu? Bên trái tòa đại điện này có một cửa ngầm, sau khi đi vào có một mê cung sử dụng để kéo dài thời gian, sau khi xuyên qua tiểu hữu có thể nhìn thấy mắt trận kia. Tàn hồn lão đạo không chút nghi ngờ Lạc Hồng, lập tức trực tiếp trả lời. Các hạ sẽ không phải là muốn gạt ta tiến vào một chỗ tử địa chứ? Lạc Hồng lại là hai mắt nhíu lại hỏi, tiểu hữu thấy lão phu giống như là hung linh không có linh trí sao? Tàn hồn lão đạo lại hỏi ngược lại, các hạ dĩ nhiên không phải. Vậy tiểu hữu cho rằng lão phu bây giờ còn có năng lực đoạt xá ngươi? Tàn hồn lão đạo chỉ đại đồng phong đang vờn quanh hắn, hỏi lần nữa. Lạc Hồng trầm mặc. Xem ra tiểu hữu đã hiểu, lão phu không phải hung linh không có linh trí, cũng không thể đoạt xá ngươi, vì sao phải hại ngươi? Dù sao, tâm nguyện lớn nhất của lão phu bây giờ chính là có thể rời khỏi nơi đây. Nói đến đây, tàn hồn lão đạo không khỏi ai thán một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, mặc dù lão phu biết mình đã ngủ say nhiều năm, ngoại giới sớm đã cảnh còn người mất, nhưng chung quy là phải nhìn một cái, mới có thể buông xuống chấp niệm trong lòng. Gia thế tốt đánh bài tình cảm đến thăm dò ta. Đáng tiếc, lạc mỗ ta không có cảm tình, chỉ cần cơ duyên. Các hạ lại bắt đầu nói nhảm. Vấn đề cuối cùng, nếu các hạ bị phong ấn ở đây, vì sao có thể quen thuộc đối với đại trận nơi này như thế? Lạc Hồng tuy rằng rõ ràng đáp án của vấn đề này, nhưng giờ phút này không hỏi thì có vẻ quá giả. Ai nói lão phu là bị người phong ấn ở đây? Có thể bức lão phu thành đối thủ bộ dáng bây giờ, sẽ không đối phó được một đạo tàn hồn của lão phu. Nói cho ngươi biết, lão phu chính là tự phong bế tránh họa, đại trận này mặc dù không phải do lão phu bố trí, nhưng cũng đã xem qua trận đồ, đương nhiên cũng biết được rõ ràng. Ngươi một đường tới đây, chẳng lẽ không thấy nơi này khắp nơi đều là phế tích? Tàn hồn lão đạo dường như bị kích thích, lập tức gấp giọng nói. Mặc kệ trước đây vì sao lại dấy lên đại chiến, vậy đều không liên quan đến ta. Lạc Hồng mặt không biểu tình nói, một chút cũng không hiếu kỳ Minh Hàn tiên phủ đi qua đã xảy ra chuyện gì. Thấy bộ dáng này của hắn, Tàn Hồn lão đạo không khỏi thầm nói một tiếng khó giải quyết, lúc trước hắn đã thử vô số lần trong lời nói. Nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Hồng tích chữ như vàng, lại để cho hắn không đạt được nửa điểm tình báo hữu dụng. Tiểu hữu không phải muốn biết lai lịch của lão phu sao? Vì sao bây giờ lại không hỏi? Tàn Hồn lão đạo rõ ràng có chút gấp gáp. Dù sao các hạ cũng sẽ không nói thật, Lạc Mỗ dứt khoát không hỏi nữa. Bất quá, Lạc Mỗ cũng sẽ không vô cớ trêu chọc một vị thái ớt cường địch, chỉ cần sự tình trận nhãn không giả. Lạc Mỗ nguyện ý cùng các hạ hợp tác rời đi nơi đây. Lạc Hồng trong lòng rõ ràng, đại đồng phong của hắn tuy rằng có thể nhằm vào nguyên thần, nhưng trung quy không phải thần thông sát phạt nguyên thần. Hơn nữa, hắn còn chưa tiêu hóa đại đạo kim văn mới có được. Cho nên, trước mắt hắn chỉ có thể để Tàn Hồn lão đạo này ăn chút đau khổ, lại không thể chân chính diệt sát hắn. Mà nếu như không thể lấy thủ đoạn lôi đình diệt sát đối phương, một khi bị đối phương phản ứng lại, bằng nội tình tu sĩ thái ớt hậu kỳ, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều hung hiểm. Gặp quỷ, ngươi không hỏi ta còn thăm dò thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải xuất huyết một phen sao? Tàn Hồn lão đạo mới không tin Lạc Hồng sẽ bởi vì phương pháp mình nói cho hắn rời đi, liền vui vẻ dẫn hắn cùng rời đi. Hắn nhất định phải đưa ra một cái lý do nhất định phải bị hắn mang đi mới được. Không được, những thứ đó là tài nguyên mà hai vợ chồng chúng ta phải liều mạng mới có được ở kiếp trước, tương lai có thể vấn đỉnh đại la hay không hoàn toàn dựa vào chúng, tuyệt đối không thể tổn hại. Tàn Hồn lão đạo lập tức tâm niệm như điện, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Sau một khắc, hắn giống như bị chọc giận, lớn tiếng nói, lão phu há có thể lừa gạt một tiểu bối như ngươi, ngươi đã từng nghe qua danh hào Vô Sinh Kiếm Tông chưa? Lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là tổ sư sáng lập Vô Sinh Kiếm Tông, Vô Sinh Đạo Nhân. Được rồi, Vô Sinh Đạo Nhân, mời dẫn đường đi. Lạc Hồng mặt không biểu tình nói, căn bản không có một tia phản ứng đối với Vô Sinh Kiếm Tông hoặc là Vô Sinh Đạo Nhân. Đó là không kinh ngạc, cũng không nghi hoặc, khiến tàn hồn của lão đạo không đoán được là lão đã từng nghe nói đến Vô Sinh Kiếm Tông hay chưa. Tóm lại, chính là lại thăm dò một lần cô đơn lạnh lẽo. Nhưng mà, hắn lại không biết Lạc Hồng giờ phút này đang âm thầm cười lạnh. Cũng tạm được, ngồi không đổi họ, ngươi ngay cả giới tính cũng đổi cho nhau được không? Không sai, Vô Sinh Đạo Nhân chính là nữ tiên, chính là đạo lữ của Hôi Tiên Mặc Vũ này. Muốn nói bọn hắn thảm cũng là thảm thật, sau khi hợp tác với Luân Hồi Điện, một người trực tiếp vẫn lạc, một người tự phong ấn vô số năm tháng. Nhưng Lạc Hồng cũng biết, lúc trước bọn họ đã có chuẩn bị này, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị hậu thủ phục sinh song song như vậy. Bên phía Lục Vũ Tình thì không cần nói, rõ ràng là Luân Hồi Điện. Bằng không, thật sự mỗi một tu sĩ thái ớt sau khi luân hồi đều có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước à? Hôi Tiên Mặc Vũ này thì chơi một chiêu hồn thể tách rời, xem như một loại thủ đoạn giả chết. Sở dĩ Minh Hàn tiên phủ cứ cách một đoạn thời gian lại hiện thế, trong đó có nguyên nhân duy trì thân thể của hắn. Không cần phải gấp, tuy tiểu tử này tu luyện thời gian pháp tắc, nhưng còn chưa đủ để phá vỡ mắt trận kia. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Chờ, hắn biết được cấm chế kia lợi hại, lại là hắn cầu đến trên đầu ta. Sau một hồi buồn bực, Tàn Hồn lão đạo chỉ có thể trước tiên từ bỏ thăm dò, ngoan ngoãn dẫn đường cho Lạc Hồng. Rất nhanh, Lạc Hồng theo chỉ dẫn của hắn mở ra một cánh cửa ngầm. Sau khi tiến vào trong đó, quả nhiên là một tòa mê cung cơ hồ từng bước cấm chế. Bất quá những cấm chế này cũng không tính khó giải quyết, lại có Tàn Hồn lão đạo dẫn đường, Lạc Hồng chỉ quẹo đông quẹo tây ở trong đó một canh giờ, liền đi tới một cửa lớn khác của địa cung. Cửa lớn không đóng, Lạc Hồng nhìn lại, chỉ thấy trong đó trống rỗng, không có bất kỳ linh lực cấm chế nào. Chính là chỗ này, mắt trận ngay bên này. Tàn Hồn lão đạo dừng lại, lập tức nói. Các hạ vào trước đi. Lạc Hồng lập tức không chút khách khí nói. Cái này không thể được, địa cung này tràn đầy thời gian chi lực, so với thần thông thời gian của ngươi còn lợi hại hơn, tàn hồn chi thân của lão phu không chịu nổi. Tàn Hồn lão đạo liên tục khoát tay nói, nhưng Lạc Hồng lại căn bản không nghe hắn giải thích, phất tay áo đánh ra một đạo phong tường màu vàng, hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào trong địa cung. Tiểu hữu chậm đã, ngươi muốn thử tình huống cũng không cần phải như thế, lão phu có thủ đoạn có thể làm cho cấm chế trong địa cung hiển hóa. Tàn Hồn lão đạo lập tức lộ vẻ hoảng sợ nói, vậy còn không mau lên. Lạc Hồng lạnh giọng trả lời một câu, nhưng không dừng thi pháp. Hiển nhiên, nếu như tàn hồn lão đạo không mau thi triển thủ đoạn, vậy hắn còn phải là bản thân thủ đoạn. Hiện tại tu sĩ tiên giới đều tàn nhẫn như thế sao? Bây giờ Minh Hàn tiên vực rốt cuộc loạn thành bộ dáng gì? Thầm mắng một tiếng, tàn hồn lão đạo không chần chừ, lúc này liền đánh ra hai đạo pháp quyết vào một chỗ không bắt mắt trên mặt đất và trên đỉnh đầu. Lập tức, trên mặt đất liền có đạo đạo kim ti tràn đầy ra, không trung cũng xuất hiện quang điểm màu vàng phiêu động tựa như tơ liễu, chiếu rọi địa cung vốn lờ mờ sáng ngời một mảnh. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng mới thu hồi thần thông, đi về phía cửa lớn. Nhưng khi đi ngang qua tàn hồn lão đạo, lại ngừng lại. Chỉ thấy hắn lật tay lấy ra một cái bình màu đen, sau đó nói với tàn hồn lão đạo, các hạ hẳn là minh bạch, Lạc mỗ không có khả năng để cho ngươi lưu ở bên ngoài. Lão phu hiểu rõ, tàn hồn lão đạo lúc này tuy đáp ứng rất thống khoái, nhưng trong lòng lại cười lạnh liên tục. Hừ, cẩn thận cũng tốt, ngươi càng cẩn thận, đến khi biết mình chưa đủ sức, sẽ càng không dám mạo hiểm, chỉ cầu cứu ta. Sau khi tàn hồn lão đạo trốn vào trong dưỡng hồn bình, Lạc Hồng mới cất bước tiến vào trong địa cung. Mắt nhìn toàn bộ địa cung dung dương thạch, hắn không khỏi nghĩ tới sơn mạch Kim Quang Tông bị đào thành hồ nước. Thật sự là béo à. Chương 1886, Triều Tịch Vận Tốc. Dung dương thạch này chẳng những là một loại linh tài trí dương, hơn nữa bên trong còn chứa lực lượng thời gian, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là vô cùng quý hiếm. Nhưng mà, ở trong tòa đại điện này, dung dương thạch lại có thể nhiều đến dùng để trải đất, quả thực là không có nhân tính. Vẫn chưa phải lúc. Khắc chế xúc động lập tức rời tòa đại điện này đi, Lạc Hồng bất động thanh sắc tiếp tục xâm nhập vào trong đó. Sau khi đi một hồi lâu, hắn mới phát hiện ra một cái hố sâu hơn một trượng. Đi tới phía trước, Lạc Hồng đưa mắt nhìn qua, liền thấy trên vách hố khắc đầy các loại hoa văn phức tạp, mà ở chính giữa có một thạch bàn màu trắng hình tròn. Khay đá này đặt nghiêng, bốn phía biên giới khắc rõ từng vết khắc, phía trên ghi chú các loại mão cụ thể 12 canh giờ. Chính giữa thì dựng thẳng một cây thiết châm màu đen dài nửa xích, đúng là một nhật quỹ. Ánh mắt chớp lên, lúc này Lạc Hồng bình tĩnh mở miệng nói, các hạ nói mắt trận hẳn là vật này à. Vật này tên là Thái Âm Nhật Quỹ, chính là mắt trận duy nhất của đại trận nơi đây, chỉ cần phá hủy hoàn toàn nó, chúng ta có thể rời khỏi bí cảnh này. Âm thanh của tàn hồn lão đạo có vẻ hơi kích động lập tức truyền ra từ trong dưỡng hồn bình. Đã là Nhật Quỹ, vì sao thiết châm vẫn bất động? Lạc Hồng lập tức truy vấn. Tiểu hữu, lão phu mặc dù không biết ngươi phá cấm chế mộng ẩn bên ngoài như thế nào, nhưng chỉ cần mở ra, liền có thể tạm thời khiến đại trận đình chỉ vận chuyển. Nếu không, trong nháy mắt khi tiểu hữu tiến vào địa cung, thân thể sẽ bị chênh lệch thời gian khổng lồ xé rách. Tàn hồn lão đạo cũng coi như là nắm chắc tính cách triển lộ của Lạc Hồng, lập tức không chút thừa nước đục thả câu, liền lập tức trả lời. Mà đối với câu trả lời này, Lạc Hồng cũng sớm có suy đoán. Dù sao, hắn đã sớm lĩnh hội được sự khủng bố của thời gian chênh lệch, cho nên trước khi tiến vào địa cung đã xác nhận qua. Mặc dù lúc này không thể tận mắt nhìn thấy nhưng Lạc Hồng cũng có thể tưởng tượng ra khi đại trận vận chuyển. Thiết châm nhật quỹ nhìn ra bên ngoài hố tất nhiên chuyển động cực nhanh, tốc độ chảy trên mặt đất sẽ không đồng bộ với mặt đất. Bởi vì nó là mắt trận chung của âm dương song trận, đinh tán chính là tốc độ thời gian trôi qua của tiên giới. Nói cách khác, chỉ cần ở trong hố sâu này, tốc độ chảy của thời gian sẽ khôi phục lại trình độ tiên giới bên ngoài. Đối với việc này, Lạc Hồng không hỏi kỹ tàn hồn của lão đạo, một là đối phương không thể tiến vào trong đại điện, không thể tận mắt nhìn thấy quang âm nhật quỹ vận chuyển, hai là làm như vậy sẽ dễ dàng bại lộ tu vi trận đạo của hắn. Nhưng mà, có chút vấn đề hắn không thể không quan tâm, vẫn là muốn hỏi. Trận pháp trên mặt đất có nhiều chỗ không trọn vẹn, các hạ vẫn luôn ở trong âm trận này, có phát giác được khác thường gì không? Tiểu hữu là muốn hỏi trong bí cảnh này thời gian trôi qua cụ thể là bao nhiêu à? Nói thật, lão phu cũng không rõ lắm, dù sao lão phu cũng không phải là người bày trận. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là tốc độ thời gian trên mặt đất trôi qua vô cùng kinh. Ngươi cho dù tu luyện một vạn năm, ngoại giới cũng chỉ trôi qua một hai canh giờ. Đáng tiếc bởi vì trận pháp xuất hiện không trọn vẹn, bí cảnh này từ rất sớm trước kia đã xuất hiện dị tượng tốc độ thủy triều, tốc độ thời gian trôi qua sẽ không định kỳ tăng lên trên diện rộng. Cho nên, bây giờ ở trong bí cảnh này nghỉ ngơi một vạn năm, bên ngoài cũng không nhất định chỉ qua một hai canh giờ. Tàn hồn lão đạo lúc này khẽ cười một tiếng, nhắc nhở. Quả nhiên, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày, hắn chán ghét loại tính không xác định này. Dù sao như vậy, hắn cũng không tính là có thời gian rời đi. Nguyên thời không, Hàn lão ma tại trong Nguyệt Hoa bí cảnh này đợi khoảng 2000 năm, bên ngoài chẳng qua là quá một lát. Bởi vậy có thể biết, khoảng cách vận tốc triều tịch này vẫn tương đối dài, ta đến nay hẳn là còn chưa gặp gỡ mấy lần. Nhưng mà, cũng không thể để chàng nói chuyện ta sẽ tin. Trong lòng hơi động, Lạc Hồng liền lộ vẻ hoài nghi hỏi Dưỡng Hồn Bình, các hạ làm sao cảm giác tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Lấy tu vi thời gian pháp tắc của Lạc Mỗ hiện tại cũng không làm được việc này, các hạ khi còn sống hẳn là cũng đọc lướt qua thời gian pháp tắc. Tam đại chí tôn pháp tắc há lại dễ học hỏi như vậy. Mặc dù lão phu không vào được tòa đại điện này, nhưng mỗi lần vận tốc thủy triều, quang âm nhật quỹ đều làm ra động tĩnh không nhỏ, uốn nắn tốc độ thời gian trôi qua. Cho nên, lão phu mặc dù ở lại trong thạch điện trước đó, cũng có thể dễ dàng phát hiện. Tàn hồn lão đạo lúc này giải thích, thì ra là thế, vậy cũng không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Lạc Hồng nghe vậy lập tức mang theo vài phần khẩn cấp, nói xong liền quấn đại đồng phong lên trên bàn tay, bắt lấy quang âm nhật quỹ. Nhưng chỉ nghe xoẹt một tiếng, mũi nhọn kia lại nhảy ra một tia điện màu đen như rắn độc, bổ thẳng về phía bàn tay Lạc Hồng. Phanh một tiếng, đại đồng phong đang bao vây lấy bàn tay Lạc Hồng liền bị đánh tan, điện mang màu đen còn sót lại trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể Lạc Hồng. Lập tức, một cảm giác đau nhói xuất hiện ở sâu trong nguyên thần của Lạc Hồng. Ngay khi nó sắp hoàn toàn bộc phát, trên nguyên anh của Lạc Hồng đột nhiên dấy lên một ngọn lửa màu vàng như ánh nến. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh vỗ lên ngực một cái, tia điện màu đen kia liền bị hút ra. Lập tức bóp một cái, Trúc Long Kim Diễm Kim Tiên đỉnh phong bỗng nhiên phát uy, lập tức liền làm điện mang màu đen kia vỡ vụn thành điểm sáng. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều phát sinh ở trong bóng tối, Lạc Hồng ở ngoài mặt lại là đeo lên một bộ mặt thống khổ. Các hạ không phải nói mắt trận này chính là nhược điểm của đại trận sao? Vì sao còn có cấm chế cường đại như thế? Sau một phen đau đớn, Lạc Hồng lúc này vô cùng tức giận mà chất vấn. Tiểu hữu đừng hiểu lầm. Quang âm nhật quỹ này đúng là nhược điểm, nhưng tu vi của tiểu hữu còn yếu hơn nữa. Tàn hồn lão đạo lúc này, tuy đang cuống quýt giải thích, nhưng kỳ thật trong lòng đã đang mừng thầm. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa, mời đánh tiếp trang nữa, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Chương mục của ta ở khoa học phàm nhân không sai, sẽ tiếp tục đổi mới toàn bộ mạng lưới. Đứng bên trong không có bất kỳ quảng cáo nào, kính xin mọi người cất giữ và đề cử mạng lưới. Quả nhiên, nói cho hắn biết chuyện tốc độ triều tịch là đúng. Mặc kệ bên ngoài bây giờ đã loạn thành bộ dáng gì, chỉ cần tiểu tử này không phải từ tảng đá đi ra, luôn sẽ có một chút lo lắng. Chỉ cần hắn nóng lòng ra ngoài, quyền chủ động sẽ đến tay ta. Vậy vì sao lúc trước các hạ không nói? Lạc Hồng sắc mặt khó coi nói. Hừ, chẳng lẽ lão phu nói tiểu hữu sẽ tin sao? Đến lúc đó còn không phải muốn đích thân đến thử xem. Trên thực tế, nếu lão phu không xem trọng tiểu hữu tu luyện thời gian pháp tắc, cũng sẽ không đề cập đến trận nhãn này. Bởi vì bình thường, đại trận nơi đây là nhằm vào tu sĩ thái ất hậu kỳ bố trí, mắt trận tuy là nhược điểm của đại trận, nhưng cũng phải là tu vi thái ất sơ kỳ mới có thể cưỡng ép phá hư. Mặc dù tiểu hữu tu thời gian pháp tắc đồng nguyên với quang âm nhật quỹ, cũng phải tu luyện tới kim tiên trung kỳ mới có cơ hội phá trận. Tàn hồn lão đạo lúc này cũng nổi giận, tức giận trả lời. Lạc Hồng nghe vậy lại giống như bị nói có chút đuối lý, ngược lại vẻ giận dữ giảm nhiều, nhưng trên thực tế cũng đã thầm nghĩ quả nhiên. Cuối cùng cũng bắt đầu nói về tu vi, nhưng nếu hắn chủ động nhắc tới, vậy thì chạy không thoát, trước tiên hỏi thăm tình huống quang âm nhật quỹ một chút. Vậy xin hỏi các hạ, quang âm nhật quỹ này đến tột cùng là phẩm cấp gì? Vật này kém một bước mới có thể trở thành cửu phẩm tiên khí, mặc dù ẩn chứa thời gian chi lực, lại không coi là đồ vật chí bảo. Lúc này tàn hồn của lão đạo khinh thường trả lời. Có thể làm cho đại trận vạn năm rút ngắn đến một canh giờ, mắt trận của nó còn không phải là tiên khí cửu phẩm, các hạ đây là đang khinh ta kiến thức nông cạn à. Nghe được đối phương lấy ra nguyên thời không lừa dối Hàn lão ma, Lạc Hồng nhất thời có chút cười nhạt. Khi đó Hàn lão ma còn chưa có tiếp xúc với nhập phẩm tiên khí, mới bị hắn lừa gạt. Nhưng trong tay Lạc Hồng không chỉ có một kiện nhập phẩm tiên khí, đương nhiên sẽ không nhìn không ra sự bất phàm của quang âm nhật quỹ. Trên thực tế, Lần này mục đích chủ yếu hắn đến Nguyệt Hoa bí cảnh này là bế quan tu luyện, đột phá kim tiên, nhưng cũng có ý mưu cầu quang âm nhật quỹ. Chỉ là độ khó của người sau quá lớn, Lạc Hồng trước đó cũng không nắm chắc. Nhưng hôm nay hắn đã thôi diễn ra hai tòa quang âm đại trận trận đồ, lại là thật đánh ra chủ ý rồi. Lạc tiểu hữu, ngươi bất quá chỉ là tu sĩ kim tiên sơ kỳ, nào hiểu được tiên khí nhập phẩm, sợ là ngay cả gặp cũng không có à. Đối mặt với nghi vấn của Lạc Hồng, Tàn Hồn lão đạo đầu tiên là đứng ở góc độ tu sĩ thái ất, hung hăng giễu cợt một trận, sau đó mới giải thích, sở dĩ có thể có thời gian lưu tốc khủng bố như thế, một là đại trận âm dương song sinh, tinh diệu vô cùng, hai là thời gian lưu tốc của bản thân tòa bí cảnh này liền cực nhanh, nguyên nhân căn bản cũng không ở trên trận nhãn chi bảo. Có quỷ mới tin ngươi. Lạc Hồng lúc này trong lòng cười lạnh một tiếng. Đại trận bố trí được tinh diệu thế nào đi nữa, bảo vật trấn áp mắt trận đều phải có đầy đủ phẩm giai mới được, nếu không đại trận vừa vận chuyển, mắt trận sẽ không chịu nổi, tự động sụp đổ. Tuy trong trận đạo cũng có thủ đoạn có thể giảm nhu cầu phẩm cấp của bảo vật mắt trận, nhưng cũng không thể chênh lệch quá lớn. Gia hỏa này đều nói, đại trận bên trong Nguyệt Hoa bí cảnh này chính là cấp bậc thái ất hậu kỳ, cho nên bảo vật trấn áp mắt trận tuyệt đối sẽ không thấp hơn lục phẩm. Xem ra muốn biết được phẩm giai chân thực quang âm nhật quỹ từ trong miệng hắn là không thể nào, nhưng hắn càng như vậy, chứng minh suy đoán của ta không sai. Nếu thật sự có thể lấy được bảo vật này, lại thêm trận đồ trong nguyên thần của ta, cho dù ta không thể sao chép ra bí cảnh Nguyệt Hoa một lần, nhưng cũng có thể cải tiến quang âm bà tuyển trận cực lớn. Loại chuyện tu luyện vận tốc cao như vậy, không thể chỉ tới một lần đã coi như xong được. Thấy Lạc Hồng còn đang hoài nghi, Tàn Hồn lão đạo lúc này lại bổ sung, tiểu hữu ngươi cũng không nghĩ xem. Nếu quang âm nhật quỹ này thật sự là tiên khí nhập phẩm, vậy há lại là ngươi sau khi đột phá kim tiên trung kỳ có thể phá hủy. Ngươi không tu luyện thời gian pháp tắc, đương nhiên sẽ không đau lòng. Đối với Tàn Hồn lão đạo vì sao vẫn luôn nhấn mạnh quang âm nhật quỹ không nhập phẩm, Lạc Hồng rất có thể hiểu được. Đầu tiên, hắn không phải tu luyện thời gian pháp tắc, mặc dù đưa quang âm nhật quỹ cho hắn, hắn cũng không phát huy ra được uy lực gì. Còn nữa, hắn không muốn vì mình cố kỵ quang âm nhật quỹ mà trì hoãn kế hoạch rời khỏi bí cảnh Nguyệt Hoa. Dù sao, hắn khẳng định cho là ta tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ bình thường, hắn muốn chạy đi tìm nhục thân của mình phục sinh. Một khi thời gian kéo dài quá lâu, sẽ dễ dàng đụng tới vận tốc triều tịch, có khả năng bỏ lỡ cơ hội. Về phần vấn đề nhập phẩm tiên khí khó phá hư như thế nào, thì tại sao mắt trận trong âm trận lại trở thành nhược điểm của đại trận? Còn không phải là bởi vì nó phản lại đại trận bình thường sao, chẳng những không mượn được lực lượng đại trận, còn phải phân ra đại bộ phận lực lượng đến từng cái trận cơ. Nói cũng phải, xem ra không khổ tu hơn 10 vạn năm là đừng nghĩ rời khỏi nơi đây. Lạc Hồng lập tức làm bộ bị thuyết phục, thần sắc có chút phiền muộn thở dài một tiếng. Hơn 10 vạn năm, khẩu khí của tiểu hữu không khỏi quá lớn. Ngươi tu luyện chí tôn pháp tắc, không có trăm vạn năm, ngươi đừng nghĩ đột phá bình cảnh. Hơn nữa, lão phu vẫn là bớt đi. Tàn Hồn lão đạo lúc này có chút khinh thường nói, không phải hắn xem thường thiên phú của Lạc Hồng, mà sự thật chính là như thế. Bởi vì cửa ải lớn nhất để tiên nhân tu luyện chính là tìm hiểu pháp tắc, gần như tất cả công pháp đều là tác dụng phụ trợ tìm hiểu. Cho nên, thường thường tu vi pháp tắc của tu sĩ cũng chỉ là hạn độ pháp lực tu vi thấp nhất. Tàn Hồn lão đạo nói thời gian tu luyện trăm vạn năm này kỳ thật chính là thời gian mà Lạc Hồng cần để lĩnh hội pháp tắc thời gian. Nhưng mà hắn cũng không biết, pháp tắc tu luyện của Lạc Hồng chính là dùng phương pháp phân tích khoa học, chỉ cần có đối tượng phân tích, hắn liền có thể cực nhanh tìm hiểu ra pháp tắc đối ứng. Bản chương còn chưa xong, mời đánh trang tiếp theo, tiếp tục nội dung đặc sắc phía sau. Chương mục của ta ở khoa học phàm nhân không sai, sẽ tiếp tục đổi mới toàn bộ mạng lưới. Đứng bên trong không có bất kỳ quảng cáo nào, kính xin mọi người cất giữ và đề cử mạng lưới. Ví dụ như, hắn bây giờ chỉ cần trở về bế quan mấy trăm năm là có thể lợi dụng Trúc Long Kim Diễm và Mê Thiên Trung, đem tu vi thời gian pháp tắc và tu vi luân hồi pháp tắc của bản thân tiến đến Kim Tiên đỉnh phong. Cho nên, Lạc Hồng nói thời gian đột phá hơn 10 vạn năm cũng là sự thật, bởi vì hắn chỉ cần cân nhắc tốc độ tích góp tiên nguyên lực. Trên bầu trời nguyên bản, Hàn lão ma bị nhà này nói như thế lập tức có chút gấp gáp, thế cho nên mới dẫn hắn lên kế hoạch. Nhưng Lạc Hồng thì khác, hắn biết rất rõ, chàng này cũng gấp gáp đi ra ngoài tìm thân thể của mình. Thế là, ông ta lập tức làm ra một bộ dáng tiếp nhận hiện thực, trầm giọng nói, trăm vạn năm thì trăm vạn năm. Dù sao tiên linh khí trong bí cảnh này cũng không thiếu, tạm thời Lạc Mỗ cũng không cần suy nghĩ đến chuyện suy kiếp. Khụ khụ, tiểu tử này có muốn dễ dàng từ bỏ như vậy hay không, liền có thể kiên quyết tiến thủ một chút sao? Lão đạo tàn hồn vốn tưởng rằng Lạc Hồng còn có thể phản bác hắn vài câu, sau đó hắn liền có thể thi ân lấy ra bí thuật. Lại không nghĩ tới đối phương lại tiếp thu nhanh như vậy, làm hắn không kịp chuẩn bị. Cái này, kỳ thật lão phu có một môn bí thuật, có thể cực nhanh gia tốc tiểu hữu tu luyện, không biết tiểu hữu có hứng thú hay không. Sau khi trầm ngâm một lát, tàn hồn lão đạo có chút cứng nhắc mở miệng nói. Loại bí thuật này tất cả đều có hậu hoạn không nhỏ, Lạc Mỗ không muốn mạo hiểm, các hạ hay là ở trong bí cảnh này bồi Lạc Mỗ vượt qua trăm vạn năm đi. Lạc Hồng nghe vậy lại không có chút hứng thú nào, vậy mà không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói. Chuyện này, trong dưỡng hồn bình, tàn hồn của lão đạo trong nháy mắt bị Lạc Hồng chỉnh không được, một đống lớn tính kế chuẩn bị còn không kịp sử dụng, liền chết từ trong trứng nước. Sau đó, Lạc Hồng không ở lâu trong đại điện này, mang theo dưỡng hồn bình rời khỏi địa cung. Thời điểm hắn đóng cửa vào địa cung, ẩn ẩn cảm giác được thời gian, chi lực xung quanh ba động một chút, hiển nhiên là đại trận trong Nguyệt Hoa bí cảnh lại vận chuyển. Cũng đúng lúc này, tựa hồ là nhìn ra quyết tâm khổ tu trăm vạn năm của Lạc Hồng, tàn hồn lão đạo cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng nói. Tiểu hữu nếu không muốn thử bí thuật, vậy không bằng theo lão phu đi một nơi, nơi đó có một tòa bảo khố ẩn tàng, theo lý có thể bảo tồn đến hôm nay. Đến rồi, manh mối về bảo tàng ẩn tàng của Minh Hàn Tiên Phủ đã đến rồi. Nghe lời ấy, Lạc Hồng lúc này âm thầm kích động, nhưng mặt ngoài lại nhướng mày nói, xem ra các hạ thật sự có thể là vô sinh đạo nhân kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1887, Cư Linh Theo Hầu. Tiểu tử này lúc trước quả nhiên không tin, quả nhiên là có chút khó đối phó. Cũng may ta năm đó cân nhắc đến tình huống tương tự, để lại một ít hậu thủ. Giờ phút này trong lòng tàn hồn lão đạo một trận phiền muộn, âm thầm may mắn chính mình còn có thủ đoạn khác. Lão phu đường đường là tu sĩ thái ất, há có thể lừa gạt một tiểu bối như ngươi. Dù sao sau khi bí cảnh bị hủy, bảo vật trong bí khố kia cũng sẽ tản mạn khắp nơi trong hư không, thà rằng như vậy, còn không bằng đáp tạ cho bằng hữu giúp lão phu thoát khốn. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Thái độ Lạc Hồng lúc này hòa hoãn không ít. Không sao không sao, nhưng lão phu có một chuyện không rõ, không biết có thể mời tiểu hữu giải thích nghi hoặc không. Tựa hồ là ý thức được bằng vào sáng không dò xét được thứ mình muốn biết, tàn hồn lão đạo lập tức dứt khoát trực tiếp hỏi. Tiền bối nói trước một chút, Lạc Hồng cũng sẽ không đáp ứng lung tung. Vậy lão phu liền nói thẳng. Tiểu hữu cũng biết, lão phu chính là tự phong là để tránh họa, cho nên đương nhiên là ở bên ngoài lưu lại hậu thủ, để sau khi nguy cơ qua đi có thể lại thấy ánh mặt trời. Vừa rồi thấy tiểu hữu dùng thủ đoạn bình thường để cởi bỏ cấm chế mộng ẩn, không biết tiểu hữu lấy được cách giải cấm này từ đâu. Đáp án của vấn đề này vô cùng mấu chốt, bởi vì nó liên quan đến đại kế phục sinh tàn hồn của lão đạo. Là khởi đầu quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch, tàn hồn lão đạo khi còn sống tất nhiên là để lại bố trí ổn thỏa nhất, lẽ ra không nên có tồn tại giống như Lạc Hồng tiến vào địa cung mới đúng. Cho nên, cho dù trực tiếp đặt câu hỏi sẽ khiến mình rơi vào thế hạ phong, hắn cũng phải lập tức hỏi cho rõ ràng. Lạc Mỗ có thể tìm tới nơi này bất quá là vì một tấm tàn đồ Minh Hàn Tiên Phủ mà thôi, trong đó có phương pháp giải cấm. Về phần làm sao lấy được, chính là từ trên người một vị kiếm tu cường địch tính tình ngang ngược của Lạc Mỗ tìm ra. Cho nên, tiền bối hẳn là đợi không được người khác tiến vào bí cảnh này. Lạc Hồng lập tức nhìn như tùy ý trả lời, nhưng lại cố ý hỗn hợp đặc thù của Lục Vũ Tình và Cư Linh lại với nhau. Đối với bố trí của Mặc Vũ, Lạc Hồng sớm đã có phỏng đoán, thứ nhất khẳng định là vô sinh đạo nhân sau khi luân hồi, cũng chính là Lục Vũ Tình hiện tại. Nhưng tính ngoài ý muốn của luân hồi quá lớn, Mặc Vũ tất nhiên sẽ chuẩn bị kế hoạch dự bị. Mà bây giờ xem ra, người chấp hành kế hoạch dự phòng này 89 phần 10 chính là Cư Linh. Ái, ngươi giết nàng. Nghe lời ấy, tàn hồn lão đạo trước tiên liền cho rằng Lạc Hồng đã giết chết luân hồi chi thể của vô sinh đạo nhân, lúc này nổi giận hô lớn. Trong nháy mắt bộc phát thần thức cường đại chấn động làm dưỡng hồn bình ông tác hưởng, dường như sau một khắc sẽ bạo liệt ra. Nhưng ngay khi Lạc Hồng âm thầm đề phòng, hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại, lẩm bẩm, không đúng. Nếu là nàng, căn bản không cần đến tàn đồ, những ký ức kia. Nói đến một nửa, tàn hồn lão đạo đột nhiên ngừng câu chuyện, lập tức chợt tỉnh ngộ nói, tiểu tử ngươi đang lừa ta. Quả nhiên, Lạc Mỗ đã nói trên đời này như thế nào lại có người tướng mạo giống nhau như thế, khí chất lại hoàn toàn giống nhau. Những ký ức mà tiền bối nói là có ý gì? Lạc Hồng giờ phút này cũng dừng thân hình lại, thanh âm đột nhiên lạnh lùng chất vấn, tựa như đã xé xuống ngụy trang. Phản ứng của tàn hồn lão đạo lúc trước đã khiến hắn hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình, mà chờ sau khi hắn rời khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, nhất định phải không chết không thôi với Cử Linh. Nếu không biết lai lịch cụ thể của nàng, chỉ sợ lại bị cuốn vào trong phiền toái. Dù sao, thế lực sau lưng Cử Linh đã dám nhúng tay vào chuyện của Thiên Đình và Luân Hồi Điện, vậy hơn phân nửa cũng có đạo tổ làm chỗ dựa. Phiền phức của Thiên Diễn Quan vừa mới được giải quyết xong, Lạc Hồng cũng không muốn lại phải mệt mỏi một lần nữa. Xem ra, tiểu tử ngươi quả nhiên là sư phụ đời này của nàng, nhưng tiểu tử ngươi làm sao biết nàng có thể loạn tâm cảnh của ta. Kỳ thật lúc ở địa cung, tàn hồn của lão đạo đã có suy đoán này, dù sao Lạc Hồng lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng vô sinh, đã nói như vậy. Nhưng giống như bây giờ, Lạc Hồng trái lại thăm dò hắn, lại là chuyện lúc trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lạc Mỗ mắt không mù, trong thạch điện có 8 bức tượng, trong đó ngươi và nữ tử tinh xảo nhất, chỉ sợ chúng đều do tiền bối làm ra. Lạc Hồng lại trực tiếp hỏi ngược lại, thì ra là thế, vậy hiện tại nàng ở nơi nào? Có từng theo ngươi tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ không? Tàn hồn lão đạo hiện tại rất hoảng, hắn sợ Lục Vũ Tình từng bước một thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đem mưu đồ của bọn họ nói cho Lạc Hồng. Lạc Mỗ có thể trả lời vấn đề này của tiền bối, nhưng tiền bối cần nói cho ta biết lai lịch của người mang theo tàn đồ kia trước. Hừ, chính xác ra, nàng cũng không phải là người, chân thân của nàng chính là một đầu ác mộng. Lạc Mỗ phải trả giá không ít mới chém giết được hắn, trước khi chết nàng đã gieo bí thuật cho ta, nói là Lạc Mỗ sau này chắc chắn không thể trốn thoát khỏi sự truy sát của thế lực sau lưng hắn. Lạc Mỗ tuy rằng không sợ uy hiếp như vậy, nhưng cũng không thể không coi ra gì, cho nên điều kiện này không thể thương lượng. Lạc Hồng bày ra tư thế nhất định phải như thế, chính là muốn bắt đối phương ở chỗ uy hiếp của Lục Vũ Tình. Lương tựa Luân Hồi Điện, dùng luân hồi chi thuật thoát khỏi tình thế nguy hiểm hiện tại, đúng là một biện pháp tốt để bách thí bách linh. Nhưng chuyển thế thì phải trùng tu, mặc dù sau khi thu hồi ký ức, cơ bản coi như là thu hồi tu vi pháp tắc. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cung cấp, tu vi liền có thể tinh tiến cực nhanh, nhưng cuối cùng sẽ tồn tại một cái thời kỳ cực kỳ yếu ớt. Cho nên, năm đó Mạc Vũ mới không lựa chọn cùng chuyển thế với Vô Sinh đạo nhân, chính là vì lúc hai người bọn họ trở về, một người trong đó có thể có được chiến lực thái ất. Sở dĩ hiện tại tàn hồn lão đạo này vừa nhắc tới Lục Vũ Tình liền gấp gáp, chính là rõ ràng đối phương không có hắn bảo vệ, chỉ có thể mặc người bài bố. Không phải lão phu không muốn nói, mà là không thể nói, động niệm sẽ bị biết, tiểu hữu ngươi có hiểu không? Chương này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo. Tàn hồn lão đạo thở dài một tiếng, hoàn toàn bình phục tâm cảnh. Tiền bối nói đùa, Lạc Mỗ thấy tàn hồn của ngươi không có cấm chế, đừng nói là ở trong Nguyệt Hoa bí cảnh này, cho dù là ở tiên giới. Dù là người kia có tu vi đạt tới cảnh giới đạo tổ, nhưng cũng không làm được việc lúc nào cũng giám sát chúng sinh. Lạc Hồng nghe vậy nhướng mày nói, cho rằng đối phương còn không thành thật. Dù sao, đạo tổ cường đại ở chỗ khống chế đối với một đại đạo nào đó. Nếu ngươi ở trong đại đạo này, vậy quả thực sẽ khiến hắn cảm ứng được mọi chuyện, nhưng nếu không phải, hoặc là không sâu, thì không cần phải lo lắng. Bình thường mà nói, chỉ có tu sĩ đại la mới có thể khiến đạo tổ đối ứng đại đạo bớt thời gian nhìn một cái. Nhưng vị đại nhân kia chính là có thể. Lạc Hồng đã nói đến mức này, tàn hồn lão đạo ngược lại càng thêm nghiêm túc nói. Động niệm tức bị biết, điều này sao có thể, trên người hắn lại không có cấm. Chờ một chút, thấy hắn không giống nói dối, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày suy tư. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Minh Trùng Mẫu. Đúng vậy, sao ta lại quên mất còn có một loại cấm chế không phải cấm chế. Thì ra, Lạc Hồng lúc này nghĩ tới lời thề tâm ma mà hắn và Minh Trùng Chi Mẫu định ra trước đó. Cái gọi là lời thề tâm ma, chính là lấy bí thuật dẫn động đạo tâm thề. Một khi chủ động phá hư lời thề, đạo tâm của tu sĩ sẽ rung chuyển, có khả năng dẫn thiên ma nhập chủ, sinh ra tâm ma cường đại. Bởi vì tu sĩ có tu vi càng cao thâm, dẫn dụ thiên ma cường đại tới thì xác suất lại càng lớn. Cho nên bình thường mà nói, tu sĩ tu vi càng cao, đối với tâm ma lời thề lại càng thận trọng. Mà sau khi thề, trên nguyên thần sẽ không lưu lại dấu vết cấm chế, hoàn toàn phù hợp với tình huống tàn hồn lão đạo hiện tại. Tiểu hữu cũng đã nghe qua danh hào của vị đại nhân kia, lão phu có chút ngoài ý muốn. Xem ngươi là sư tôn đời này của nàng, lão phu đã khuyên ngươi nhiều hơn một câu, sau này tuyệt đối không được đi tới vực ngoại. Giọng điệu tàn hồn của lão đạo hơi có vẻ kinh ngạc nói. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Hồng sẽ dây dưa với hắn về vấn đề này rất lâu, lại không ngờ đối phương lại tự mình suy nghĩ rõ ràng. Phần kiến thức này có chút ý vị sâu xa, không khỏi khiến hắn tò mò về Lạc Hồng. Tốt, hiện tại nên để tiểu hữu trả lời vấn đề của lão phu. Đệ tử Lạc Mỗ kia hiện tại bất quá chỉ có tu vi hóa thần, còn xa mới tới lúc tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ tìm kiếm cơ duyên. Tuy nàng có thỉnh cầu Lạc Mỗ, nhưng ta sẽ không đáp ứng, bây giờ hẳn là còn bị cấm túc ở trong động phủ của nàng. Lạc Hồng trực tiếp nói bừa, thành thật mà nói, ngay từ đầu hắn cũng không phải đã nghĩ ra cách dùng phương thức này để nói khách sáo. Mà là khi nhìn thấy pho tượng của Vô Sinh đạo nhân, hắn đột nhiên nghĩ đến đại đệ tử Phàn Mộng Y của hắn. Lúc này trong nguyên thần mới lóe lên linh quang, thốt ra, nói như vậy. Nàng hiện tại mới chỉ có tu vi hóa thần sao? Thanh âm từ trong dưỡng hồn bình đột nhiên trở nên dịu dàng. Đồng thời, tàn hồn lão đạo cũng hoàn toàn yên tâm. Bởi vì lúc trước Vô Sinh đạo nhân cân nhắc đến chuyển thế trùng tu tiền kỳ vô cùng yếu ớt, cho nên tự thân lúc luân hồi cố ý làm bố trí. Chỉ khi nàng trở lại Minh Hàn Tiên Phủ mới có thể thức tỉnh ký ức mấu chốt. Đến lúc đó, mặc kệ tu vi của nàng như thế nào, đều có thể mượn nhờ cấm chế trong Minh Hàn Tiên Phủ để tự bảo vệ mình. Trước đó, mặc kệ đã trải qua chuyện gì, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể thức tỉnh một ít hình ảnh ký ức lẻ tẻ. Duy nhất liên quan đến đại kế phục sinh, cũng chỉ có một chấp niệm chôn giấu trong lòng, muốn đi vào Minh Hàn Tiên Phủ. Nếu không phải như thế, chỉ cần là tu sĩ thần trí bình thường, đều không thể dựa vào tu vi hóa thần liền xông vào Minh Hàn Tiên Phủ. Mà hắn yên tâm, cũng có một phần là bởi vì Lạc Hồng nhắc tới chi tiết này. Về phần tại sao một tên kim tiên lại thu một gã tu vi hóa thần nữ, tàn hồn lão đạo ngược lại không chút nào nghi ngờ. Dù sao, với thiên tư tuyệt thế của Vô Sinh đạo nhân, cho dù sau khi chuyển thế chỉ lộ ra một chút, cũng sẽ hết sức dễ thấy. Tiền bối đã giải thích nghi hoặc, vậy xin hỏi đệ tử Lạc Mỗ kia đến cùng sẽ thức tỉnh trí nhớ gì? Lạc Hồng giả bộ lo lắng cho đệ tử, khẽ cau mày nói. Chuyện cho tới bây giờ, tiểu hữu cần gì phải ra vẻ không biết. Tu vi đến trình độ của ngươi, hẳn là sớm đã biết được sự tình luân hồi. Tàn hồn lão đạo lại không trả lời thẳng. Lạc Mỗ tuy sớm có nghe nói chuyện luân hồi chuyển thế, nhưng chân chính phát sinh ở bên người vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, đã luân hồi, sao có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Dưới sự cọ rửa, người ở kiếp này còn không phải xem như là đã ngã xuống. Lạc Hồng lúc này có chút mâu thuẫn nói. Tiểu hữu sao có thể cho rằng như thế, cần biết sau khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trí nhớ kiếp này cũng sẽ không biến mất. Ngươi cứ coi nàng đã rời khỏi rất lâu, đã trải qua rất nhiều chuyện ngươi không biết, bây giờ lại trở về là được. Về phần tất cả những điều này là như thế nào làm được, lấy tu vi hiện tại của tiểu hữu vẫn là không biết cho thỏa đáng, đây cũng không phải là uy hiếp. Tàn hồn lão đạo lập tức phản bác, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu được, với trí nhớ đáng thương của Lục Vũ Tình, chỉ cần bị Vô Sinh đạo nhân trấn áp ở Minh Hàn Tiên Vực mấy trăm vạn năm, trí nhớ xông lên, trong nháy mắt sẽ tìm được một góc. Đây đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt, nhưng đối với người thân của Lục Vũ Tình mà nói, lại không giống như vậy. Nhưng Lạc Hồng cũng không quan tâm, hắn và Lục Vũ Tình không có giao tình gì, không đáng thay nàng bất bình, lập tức nói những điều này chỉ là vì ổn định thân phận mà mình bịa ra mà thôi. Trước mắt, đã dò xét được gót chân Cừ Linh, vậy hắn cũng không định lãng phí thời gian nữa. Hừ, Lạc Mỗ không có hứng thú với chuyện này. Giả vờ tránh không kịp, Lạc Hồng tiếp tục lên đường, đi về phía bí khố mà tàn hồn lão đạo nói. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng đã đi tới một ngọn núi hoang không hề bắt mắt, nhưng nhìn kỹ lại, liền thấy nơi này cũng có bố trí giống như đài đá bạch ngọc bên kia. Có hóa hoang thạch tồn tại, liền ý nghĩa phụ cận có cấm chế hoặc trận pháp. Lúc này, không cần Lạc Hồng thúc giục, trong dưỡng hồn bình liền truyền ra thanh âm, tiểu hữu hãy thả lão phu ra đi, cấm chế này lão phu phải tự tay giải khai mới được. Lạc Hồng không nói hai lời, lúc này ý niệm trong đầu khẽ động, liền mở bình ngọc màu đen một mực lơ lửng ở bên cạnh hắn ra. Nhất thời một đạo hắc quang bay ra, hóa thành một hư ảnh lão đạo. Vừa mới hiện thân, tàn hồn lão đạo liền liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, làm cho xung quanh núi hoang này nở rộ hơn 10 đóa hoa cấm chế. Lập tức những đóa hoa cấm chế này cùng nhau chuyển động, một cái cửa động mới ầm ầm một tiếng, đổ sụp ra sườn núi. Tiểu hữu, đi theo lão phu đi. Tàn hồn lão đạo thấy thế hướng Lạc Hồng chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu trốn vào trong sơn động kia. Lạc Hồng lập tức theo sát. Trên đường đi vào sơn động, hai người gặp rất nhiều cấm chế lợi hại, nhưng đều bị tàn hồn lão đạo nhẹ nhõm bài trừ. Thế là, sau ba nén nhang ngắn ngủi, bọn họ liền đi tới trước một cánh cửa đá cao lớn. Theo lại một đạo pháp quyết từ trong tay tàn hồn lão đạo đánh ra, cửa đá cao lớn này liền lập tức từ từ mở ra. Mới chỉ lộ ra một khe hở, liền có vô số bảo quang từ trong đó tranh nhau bắn ra. Đợi sau khi hoàn toàn mở ra, Lạc Hồng liền thấy rực rỡ muôn màu trong đó, đúng là các loại bình thuốc cùng với đại lượng pháp tắc linh tài. Không nói trước những đan dược kia có giá trị bao nhiêu, vẻn vẹn những pháp tắc linh tài này cộng lại tuyệt đối có thể vượt qua 100 vạn tiên nguyên thạch. Trong những đan dược kia có không ít đan dược có thể nhanh chóng tinh tiến tu vi tu sĩ kim tiên. Tiểu hữu ngươi cầm lấy dùng đi, nhanh tu luyện tới kim tiên trung kỳ. Mặc dù đã biết được lần chuyển thế của vô sinh đạo nhân này không đến Minh Hàn tiên phủ, nhưng Mặc Vũ vẫn muốn thừa dịp cơ hội này phục sinh. Một là bởi vì hắn không khống chế được Lạc Hồng, thời gian kéo dài rất dễ sinh ra biến cố. Hai là hắn có thể khôi phục tu vi trước, sau khi ra ngoài tìm được Lục Vũ Tình, lại lợi dụng phương pháp của Lạc Hồng, mang nàng tiến vào Minh Hàn tiên phủ, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Dù sao cũng là tất cả đều phải nhanh, khiến thiên đình không kịp phản ứng. Vậy Lạc Mỗ từ chối thì bất kính rồi. Ngoài ra, bí thuật tiền bối lúc trước nói hiện tại Lạc Mỗ cũng có vài phần hứng thú, chẳng biết có thể truyền thụ một chút hay không. Lạc Hồng lúc này mừng rỡ chắp tay nói, đương nhiên có thể, cầm đi đi. Tàn hồn lão đạo không nghĩ tới còn có loại vui mừng ngoài ý muốn này, Lạc Hồng lại đưa mình tới cửa. Nghĩ đến là cuộc nói chuyện lúc trước đã giúp hắn giảm bớt cảnh giác, quả nhiên là cực kỳ tuyệt diệu. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tàn hồn lão đạo âm thầm mừng thầm, Lạc Hồng lại là hừ lạnh một tiếng trong lòng. Mặc dù gia hỏa này cho ta là sư phụ của Lục Vũ Tình, cũng không có tuyệt lòng hại ta, quả nhiên là không phải tộc loại của ta, tâm của nó tất dị. Nói thực ra, hành động của Lạc Hồng nhằm vào Minh Hàn tiên phủ chẳng qua là vì cầu tài, cũng không có thù hận gì với Mặc Vũ và vô sinh đạo nhân, vốn cũng không có ý định đối phó bọn hắn. Nhưng bây giờ, trong mắt Lạc Hồng âm thầm hiện lên một đạo hàn mang, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Chương 1888, trừ tận gốc hậu hoạn. Môn bí thuật này của lão phu tên là Huyền Sắt Cương Linh Công, chính là một loại pháp môn có thể mượn sát khí của bản thân tu sĩ xông vào khiếu. Bất quá, hiệu quả tăng tốc độ tu luyện cụ thể có bao nhiêu, còn phải xem số lượng sát khí trên người tu sĩ. Không biết tiểu hữu có thể hiển hóa sát khí bí pháp không? Tàn hồn lão đạo đánh ra một đoàn quang cầu thần niệm, dò hỏi. Tiền bối cần gì hỏi như vậy, ngươi đã sớm dò xét qua sát khí trên người Lạc Mỗ rồi chứ? Lạc Hồng cũng sẽ không cảm thấy đường đường tàn hồn thái ất hôi tiên, còn có thể mảy may không cảm ứng được sát khí trên người hắn. Giờ phút này hỏi thăm, hơn phân nửa chỉ là muốn mượn cơ hội phỏng đoán thực lực của hắn mà thôi. Cái này quả thật, bằng không lão phu cũng sẽ không chủ động nhắc tới bí thuật này. Nhưng tiểu hữu hiển nhiên là đã tu luyện qua thập sát khí thần thông, sát khí trên người nội liễm cực kỳ, cho nên lão phu cũng chỉ biết sát khí tiểu hữu thâm hậu, không biết cụ thể có bao nhiêu. Mà nếu như sát khí trên người tiểu hữu không đủ, tiểu hữu cũng không cần tu luyện môn bí thuật này. Dù sao hậu hoạn khi tu luyện bí thuật này sẽ để cho sát khí lưu lại bên trong những tiên khiếu được mở ra kia, đối với việc độ sát suy chi kiếp trong tương lai sẽ có một chút ảnh hưởng. Tàn ảnh lão đạo một bộ suy nghĩ cho Lạc Hồng nói. Nhưng Lạc Hồng lại không cảm kích, dù sao mượn nhờ loại bí thuật xung kích khiếu này đều có hậu hoạn, chuyện này hắn căn bản không cần người khác nhắc nhở. Điều quan trọng thực sự là những hậu hoạn này sau này có bù đắp được hay không. Nhưng hiển nhiên, tàn ảnh lão đạo ở vấn đề mấu chốt này không chỉ không nói thật, còn cố ý tránh nặng tìm nhẹ. Quả thật, tu sĩ sát khí càng thâm hậu tu luyện Huyền Sát Cương Linh Công càng có hiệu quả. Nguyên thời không, Hàn lão ma bằng vào bí thuật này trong hơn ngàn năm liền mở ra 24 khiếu, đột phá tu vi kim tiên trung kỳ, hiệu quả quả thực khủng bố. Nhưng tàn hồn lão đạo vẫn còn lưu lại nửa câu chưa nói, đó chính là hiệu quả tu luyện càng tốt, để lại hậu hoạn càng lớn cho tương lai. Tin tức mấu chốt này được giấu giếm, trực tiếp khiến cho Hàn lão ma dựa vào chính mình bất luận thế nào cũng không độ được sát suy chi kiếp, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào hôi giới. Lạc mỗ này sẽ tự suy tính, cũng không nhọc tiền bối quan tâm. Đã quyết tâm động thủ với hắn, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không làm ra bất kỳ hành động gì có khả năng làm bại lộ thực lực của bản thân. Dứt lời, hắn cũng không vội tìm hiểu bí thuật, mà lập tức thu lấy linh vật trong kho bí mật. Chỉ thấy hào quang năm màu sau khi điên cuồng quét qua, rất nhanh trong bí khố liền trở nên trống rỗng. Lạc Hồng lập tức quay trở về tòa tháp 7 tầng, cũng lệnh cho tàn hồn lão đạo tiến vào dưỡng hồn bình. Sau khi liên tiếp bố trí 9 đạo cấm chế, Lạc Hồng vẫn cảm thấy không an toàn, cuối cùng lại thi triển đại đồng phong, đem dưỡng hồn bình bao vây lại, hắn mới yên tâm đóng cửa đá lại. Tiểu tử Lạc gia, chàng trai già kia đều mặc ngươi sắp xếp, sao không diệt hắn luôn bây giờ? Ngân tiên tử lúc này đột nhiên bay ra, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tiên tử làm sao biết Lạc mỗ động sát tâm? Lạc Hồng vừa đi về phía tĩnh thất, vừa mỉm cười nói. Bản tiên tử còn không hiểu rõ ngươi, quán cũ kia hai lần đưa bí thuật có vấn đề cho ngươi, tiểu tử ngươi sao có thể nhịn được? Ngân tiên tử phảng phất nhìn thấu Lạc Hồng nói. Bí thuật kia sao lại có vấn đề? Lạc mỗ cảm thấy rất không tệ nha. Lạc Hồng cười vung tay lên, liền đem cửa đá tĩnh thất đóng lại. Tiểu tử ngươi sẽ không quên chứ? Công pháp mượn sát khí trùng khiếu này chính là cấm thuật của thiên đình, lão gia hỏa kia cũng không nhắc tới, hiển nhiên là muốn để ngươi bị thiên đình đuổi giết. Ngân tiên tử trừng hai mắt, kinh nghi vô cùng hỏi thăm. Thì ra tiên tử đang lo lắng cái này, không sai, đây quả thật cũng là một cái hố. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, hắn còn biết sở dĩ, thiên đình quy loại bí thuật này là cấm thuật, cũng là bởi vì tu sĩ tu luyện loại bí thuật này có khả năng sẽ sa đọa thành hôi tiên, trở thành lực lượng hôi giới. Tuy nói hôi giới cũng là đại giới có thể sinh ra đạo tổ, nhưng pháp tắc của nó quá mức đơn nhất. Số lượng đạo tổ có thể sinh ra thập phần có hạn, đối với tu sĩ tâm hướng đại đạo mà nói, tuyệt không phải là một nơi tốt để đi. So sánh với cầu độc mộc ở hôi giới, tiên giới hoàn toàn là một con đường dương quan. Nghe ý của tiểu tử ngươi, quán rượu kia còn chôn những cái hố khác, vậy thì càng phải nhanh chóng động thủ. Ngân tiên tử nghe vậy liền biết Lạc Hồng không phải không thấy được tai họa ngầm của huyền sát linh công, mà là thấy được nhiều hơn nàng, lúc này càng kích động nói. Tiên tử cũng đừng bị hắn lừa, hắn lập tức là đang cố ý yếu thế. Nếu hiện tại động thủ, Lạc mỗ còn không nắm chắc có thể diệt hắn. Hơn nữa, phương pháp rời khỏi bí cảnh này chưa chắc đơn giản như hắn nói, cho nên vẫn nên giữ hắn lại thì tốt hơn. Theo Lạc Hồng, chỉ có chờ hắn tăng tu vi thời gian pháp tắc lên tới kim tiên đỉnh phong, hơn nữa triệt để khống chế quang âm nhật quỹ, mới là thời cơ động thủ tốt nhất. Về phần hiện tại, đó chính là trước tiên thử tu luyện linh công huyền sát một chút, xem tai họa ngầm do bí thuật này tạo thành có thể bị tiểu hắc cầu nhổ đi hay không. Vừa vặn hắn đã tu luyện tiên khiếu thứ 37 viên mãn, lập tức có thể thử xung khiếu đột phá. Thế là, Lạc Hồng lập tức bắt đầu tìm hiểu nội dung của bí thuật. Vẻn vẹn hơn một tháng sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó lật tay lấy ra một bình ngọc. Sau khi lấy ra và ăn vào một viên cửu phẩm đạo đan có thể tinh tiến tu vi kim tiên, Lạc Hồng lúc này niệm động pháp quyết tối nghĩa. Mấy tức sau, một đạo sát khí hình rồng từ trong cơ thể hắn bay ra, vờn quanh vài vòng, liền chăm chú quấn quanh trên nhục thân Lạc Hồng. Cùng lúc đó, trong kinh mạch Lạc Hồng xuất hiện một đạo hắc long sát khí. Chỉ thấy một cái quấn quanh, liền cùng với tiên nguyên thái sơ được dược lực gia trì dung hợp làm một, tạo thành một con khí long đen trắng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không chút do dự, liền thúc giục con rồng này vọt tới tiên khiếu thứ 38 của hắn. Chỉ là lần thứ nhất va chạm, bích chướng tiên khiếu liền truyền đến tiếng vang rất nhỏ, đúng là bị buông lỏng hơn phân nửa. Lạc Hồng vừa thầm than bí thuật này quả nhiên lợi hại, vừa gấp rút thúc giục hắc bạch khí long. Hơn 10 tức sau, một vòng xoáy nhỏ liền xuất hiện ở dưới xương sườn Lạc Hồng, hấp dẫn lấy tiên linh khí xung quanh mãnh liệt mà tới, ô ô dũng mãnh tiến vào trong khiếu huyệt tân sinh của hắn. Nhưng mà đây cuối cùng chỉ là một lần đột phá nhỏ, cho nên dị tượng thiên địa cũng không kéo dài quá lâu, chỉ sau mấy chục tức, tĩnh thất liền yên tĩnh trở lại. Đến lúc này, tiên khiếu thứ 38 của Lạc Hồng đã thành công quán thông, tốc độ tu luyện như thế. Đúng là so với lúc hắn ở chân tiên cảnh còn nhanh hơn, quả thực nghịch thiên. Nhưng Lạc Hồng cũng không vì vậy mà vui mừng, dù sao hắn biết rõ cái giá phải trả trong đó. Thần niệm vừa động, hắn liền đi tới bên trong tiên khiếu thứ 38 của tân sinh, chỉ thấy ngoại trừ ngưng tụ không ít tiên nguyên lực ra, còn có từng sợi sát khí màu đen nổi lơ lửng. Sau khi quan sát một lúc, Lạc Hồng phát hiện những sát khí này không có bất kỳ dị động nào, tựa hồ cũng không có nguy hại gì. Nhưng mà, thần sắc của hắn lại không có cách nào buông lỏng, bàn tay vừa nhấc, tiểu hắc cầu liền bị hắn na di đến bên cạnh. Lúc này thúc giục, liền làm những sát khí màu đen kia trôi nổi lên, nhưng cũng bởi vậy mà kéo theo những tiên nguyên lực kia. Cũng may mới bay lên được một nửa, song phương liền vỡ ra, sát khí màu đen tiếp tục bay lên, cho đến khi bị tiểu hắc cầu thôn phệ, mà tiên nguyên lực thì rơi trở về dưới đáy tiên khiếu. Điều này nhất thời làm cho Lạc Hồng vui vẻ. Chẳng lẽ tiểu hắc cầu có thể dễ dàng giải quyết tai họa ngầm của huyền sát linh công như thế? Nhưng sau khi hắn nhìn kỹ những tiên nguyên lực kia, vẻ vui mừng trên mặt liền giảm đi hơn phân nửa. Nguyên lai, hắc sắc sát khí trong tiên nguyên lực cũng không có bị diệt trừ tận gốc, tuy là đi 7-8 phần, nhưng vẫn còn có 2 thành lưu lại. Thế là, Lạc Hồng lập tức sử dụng lại chiêu cũ, dự định nuốt 2 thành cuối cùng này vào trong quả cầu đen nhỏ. Nhưng lần này, loại tình huống xé rách kia lại không phát sinh, ngược lại song phương gắt gao dính liền với nhau. Lạc Hồng thử bỏ qua một phần tiên nguyên lực, cưỡng ép chia cắt, lại phát hiện loại dính này của hai bên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mặc kệ hắn phân cách như thế nào, những sát khí còn lại kia đều sẽ phụ thuộc vào những tiên nguyên lực kia. Nhưng hắn lại không thể hoàn toàn bỏ qua, bởi vì những tiên nguyên lực này chính là lực lượng bản nguyên của tiên khiếu thứ 38. Hoàn toàn bỏ qua nghĩa là tiên khiếu thứ 38 tan vỡ, cho nên căn bản không có ý nghĩa. Còn thật sự là có chút khó chơi. Vậy thì tốt, để cho ta thử nghịch luyện mệnh nguyên công, sau đó có thể trừ tận gốc ngươi hay không? Giờ phút này tiên nguyên lực trong tiên khiếu thứ 38 không phải là tiên nguyên thái sơ, Lạc Hồng cho rằng chỉ cần nghịch luyện toàn bộ nó một lần là có thể trừ bỏ tai họa ngầm trong quá trình này. Dù sao dựa theo ghi chép trong bí thuật, tình huống xé rách lúc trước cũng khó có khả năng phát sinh. Nghĩ đến hẳn là lúc hắn xung khiếu dùng chính là thái sơ tiên nguyên, cho nên sát khí không thể hoàn toàn xâm nhập. Không có trì hoãn thời gian, Lạc Hồng lúc này liền luyện nghịch khởi mệnh nguyên công. Bất quá một tầng mệnh nguyên công quả thực càng ngày càng không đủ dùng, chỉ điểm ấy tiên nguyên lực, quả thực đã tốn của hắn 6 năm thời gian. Cũng may kết quả giống như Lạc Hồng dự đoán, nghịch luyện ra tiên nguyên thái sơ vô cùng sạch sẽ, trong đó không còn một tia sát, khí nào tồn tại. Như vậy, ta ngược lại không ngại tu luyện thêm một ít năm tháng, chờ đột phá kim tiên trung kỳ lại đi ra ngoài cũng không muộn. Nguyên thời không trung Hàn lão ma vì thế tốn hơn ngàn năm thời gian, Lạc Hồng không cho rằng mình sẽ chậm hơn so với hắn. Hơn nữa, hắn vốn cần phân tích thời gian và luân hồi pháp tắc, hai thứ hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành. Dù sao, phân tích khoa học chỉ là tốn thời gian hao tổn thần thức, không cần toàn tâm lĩnh hội, mà ngũ khí thôn nguyên công lại cực kỳ công chính bình thản, muốn tẩu hỏa nhập ma cũng khó. Thế là, Lạc Hồng lại lần nữa tiến vào trạng thái bế quan. Mà lần này nhoáng một cái, chính là 1600 năm. Một ngày này, trên không trung hắc tháp 7 tầng nổi lên cuồng phong, mây đen cuốn lên, tiên linh khí trong thiên địa như thủy triều sông lớn, tuôn về phía hắc tháp. Trong sắc trời mờ tối, một vòng xoáy tiên linh khí gần như lớn hơn toàn bộ thành trì rất nhanh hình thành. Giống như một cái phễu lớn nối liền trời đất, điên cuồng rót tiên linh khí cuồn cuộn không ngừng vào trong hắc tháp phía dưới. Giống như một thác nước chảy xuống, cả người Lạc Hồng trong khoảnh khắc đắm chìm trong tiên linh khí nồng đậm. Ngũ sắc hào quang quanh thân bắt đầu khởi động, giống như khoác thêm một bộ tiên y. Nhưng mà, tuy đạo tiên linh khí thác nước này có khí thế kinh người, nhưng sau khi nó rơi xuống, lại không có một tia tiên linh khí nào tràn ra, mà đều bị Lạc Hồng hấp thu luyện hóa, khiến cho khí tức liên tục tăng lên. Minh Trùng Mẫu tu luyện bên ngoài hắc tháp đã sớm chú ý tới dị tượng này, lập tức không khỏi há to miệng, vô số mắt thất thần nhìn lại. Đột phá. Không ngờ hắn lại đột phá. Sao có thể như vậy được? Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn sao có thể chỉ đột phá kim tiên trung kỳ? Minh Trùng Chi Mẫu cảm giác quan niệm tu luyện của mình bị trùng kích cực lớn, hoàn toàn không thể lý giải Lạc Hồng vì sao lại có tốc độ tu luyện kinh người như thế. Đặc biệt là nàng 100 năm trước mới vừa đột phá cảnh giới kim tiên, thật vất vả đuổi kịp Lạc Hồng, lúc này còn chưa ngồi ngang hàng được bao lâu, đã bị vượt qua, thật sự là làm nàng buồn bực. Sau mấy canh giờ, loại dị tượng này mới dần dần chậm lại, khí tức của Lạc Hồng mới từ từ khôi phục bình ổn. Lúc này, Lạc Hồng bỗng nhiên phun ra một đạo chọc khí, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát, từng tia kim mang từ trong mắt bắn ra, giống như thực chất, kéo dài không tiêu tan. Cuối cùng cũng đã đạt thông tiên khiếu cuối cùng, Minh Trùng Chi Mẫu cũng đã đột phá kim tiên, đã đến lúc nên đi ra ngoài. Dứt lời, Lạc Hồng đứng dậy đi về phía thạch thất phong cấm tàn hồn của lão đạo. Lạc tiểu tử, ngươi không định tu luyện 24 tiên khiếu thành thái sơ tiên khiếu sao? Ngân tiên tử nghi hoặc hỏi. Không được, hiệu suất của tầng 1 mệnh nguyên công thật sự quá thấp, nếu không có vận tốc triều tịch, có lẽ ta sẽ tiếp tục khổ tu, nhưng bây giờ ta cũng không dám trì hoãn quá lâu. Tuy nói, trước mắt Nguyệt Hoa bí cảnh vẫn còn tương đối ổn định, cho dù xuất hiện tốc độ thủy triều cũng sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng cũng không cần thiết phải dùng mệnh Mục Yên Hồng đi đánh cược. Việc tiếp theo hắn phải làm chỉ có một chuyện cuối cùng. Đẩy cửa đá ra, Lạc Hồng đầu tiên là tán đi đại đồng phong xung quanh dưỡng hồn bình, sau đó liền giải khai tất cả cấm chế, mở ra. Nhất thời, một đạo thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang lên, ai u, đã qua bao nhiêu năm rồi. Ồ, tiểu tử ngươi đã là tu sĩ kim tiên trung kỳ, không tệ, nhưng định đi phá hủy mắt trận. Sau khi duỗi lưng một cái, tàn hồn lão đạo lập tức bay ra khỏi dưỡng hồn bình. Cảm ứng được tu vi của Lạc Hồng, trong mắt hắn lập tức sáng lên ánh sáng mong đợi. Giống như dự tính lúc trước của Lạc Mỗ, vừa đúng một vạn năm. Đi thôi, xin tiền bối dẫn đường một lần nữa. Lạc Hồng cũng không báo cáo năm chuẩn bị, cũng không muốn dây dưa thêm ở vấn đề này, lúc này lại muốn vào địa cung. Nhưng lần này, hắn còn mang theo Minh Trùng Mẫu đồng hành. Để cho tiện hành động, Minh Trùng Mẫu lại biến thành hình người, nhưng cũng không phải bộ dạng của nữ đồng áo đen lúc trước, mà là khôi phục lại bộ dạng mỹ phụ. Mở ra địa cung, tiến vào thông đạo, xuyên qua mê cung. Trên đường đi, ba người cũng không gặp phải bất luận khó khăn gì, hết sức thuận lợi đi tới tòa đại điện mắt trận kia. Khác với lần trước đến, lần này Lạc Hồng cảm nhận được rõ ràng chấn động thời gian pháp tắc từ trong quang âm nhật quỹ. Khi hắn không cần thần thức chủ động đụng vào, cỗ thời gian pháp tắc này dù giếng cổ không gợn sóng, ngay cả một tia rung động cũng sẽ không rung động, chỉ khi hắn lộ ra thần thức, lập tức cảm thấy có một đầu sông lớn cuồn cuộn kéo tới. Lạc tiểu hữu, có lẽ lấy cảnh giới bây giờ của ngươi đã có thể cảm ứng khí tức pháp tắc quang âm nhật quỹ, nếu cảm thấy khó giải quyết, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tàn hồn lão đạo lúc này nhắc nhở, dù sao, tu vi kim tiên trung kỳ chỉ là điều kiện phá trận có hạn, cơ hội thành công phá trận kỳ thật không lớn. Nếu như có thể, hắn hy vọng Lạc Hồng có thể tu luyện thêm 4-5 ngàn năm nữa, chắc chắn có thể lớn hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1889, ra tay trước. Lạc Hồng nghe vậy lại không để ý chút nào, một tay bấm pháp quyết, huyễn thế tinh đồng chỗ mi tâm đột nhiên mở ra. Lập tức, một cột sáng kim sắc bắn nhanh ra, thẳng đến quang âm nhật quỹ trong hố sâu kia. Đây là thời gian thần thông tiểu tử này tu luyện. Quả nhiên cường đại hơn kim sắc thần phong nhiều. Tàn hồn lão đạo âm thầm liếc mắt thần quang màu đồng tử vàng chỗ mi tâm Lạc Hồng một cái, chợt cảm thấy bản thân rơi vào trong một mảnh tinh hải. Chỉ thấy nhật nguyệt xung quanh luân chuyển, triển lộ ra vô cùng ảo diệu của thiên địa, làm cho người ta không khỏi muốn trầm mê trong đó. Cũng may, thần trí tàn hồn lão đạo chỉ mê mang trong chớp mắt, liền tự tỉnh lại. Thời điểm hoàn hồn, ảo tưởng tinh hải xung quanh liền đã biến mất toàn bộ, hắn lại về tới trong quang âm đại điện. Hảo tiểu tử, không ngờ lại có được tinh thần diệt thần đồ không trọn vẹn. Cũng may hắn chỉ có tu vi kim tiên, bằng không thì vừa rồi chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để diệt đạo tàn hồn này của ta. Tàn hồn lão đạo vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thấy may mắn nói. Cùng lúc đó, huyễn thế tinh đồng bắn ra cột sáng màu vàng tới gần quang âm nhật quỹ. Lúc này, người sau đúng là có cảm ứng, khẽ run lên, sau đó liền từ trong hố trũng bay lên. Ngay lập tức, cây thiết châm màu đen ở chính giữa lóe lên hào quang, nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt đã đi qua một vòng hoàn chỉnh, từ trong đó bắn ra một tia điện màu đen. Chỉ nghe bụp một tiếng, tia điện màu đen này liền đụng vào cột sáng màu vàng. cột sáng màu vàng lập tức vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh kim phấn rơi xuống, bao phủ cả Quang Âm Nhật Quỹ vào trong. Sau một khắc, lực lượng thời gian của Lạc Hồng liền xâm nhập vào trong Quang Âm Nhật Quỹ, khiến cho trong tai hắn vang lên một tiếng sấm, sau đó thấy hoa mắt, liền thấy một dòng sông lớn màu vàng tuôn đến hắn. Đây là dòng sông thời gian. Chỉ hơi sửng sốt, Lạc Hồng ý thức được thần thông Quang Âm Nhật Quỹ có thể kết nối với dòng sông thời gian trong cõi u minh. Mà động tác thí luyện của hắn lại khiến lực lượng thời gian của hắn mang theo một luồng thần thức đi tới Tam Đại Chí Tôn bí cảnh trong thiên địa này. Nước sông màu vàng óng nhanh chóng chảy qua thân thể của hắn, nhưng không mang đến bất kỳ một tia xúc cảm nào. Lạc Hồng lúc này thân hình nhô cao, liền thấy từng đạo tinh ti màu vàng vừa vặn giống như cá nhỏ hoạt bát, không ngừng nhảy ra mặt sông thời gian. Hắn liếc mắt liền nhận ra những sợi tơ màu vàng này, chúng nó chính là chí bảo tu luyện thời gian pháp tắc, Quang Âm tinh ti. Vật này tựa như một quyển sách ghi chép bí mật thời gian pháp tắc, tu sĩ chỉ cần thu được, liền có thể như tiếp nhận quán đỉnh, trực tiếp tăng lên tu vi thời gian pháp tắc. Nhưng mà, đây cũng không phải là con đường của ta. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, không hề nhìn những Quang Âm tinh ti kia, mà là triệu tập thời gian chi lực vào hai mắt, tìm tòi trong dòng sông thời gian. Đổi thành người khác, ví dụ như Hàn lão ma nguyên thời không, tất nhiên là liều mạng cũng muốn thừa cơ hội này từ trong Quang Âm Trường Hà kiếm thêm chút ít Quang Âm tinh ti. Nhưng phương thức lĩnh hội pháp tắc của Lạc Hồng lại khác, cho nên đối với tinh ti Quang Âm cũng không có khát vọng kia. Hơn nữa, muốn vớt lấy Quang Âm tinh ti cũng chỉ có thể tiêu hao đại lượng thời gian chi lực. Những thời gian chi lực này không dùng ở trên Quang Âm Nhật Quỹ, chỉ có thể không ngừng tạo thành áp lực cho nó, cuối cùng làm nó nổ tung hoàn toàn. Tìm được rồi. Sau ba hơi thở, Lạc Hồng liền phát hiện một con cá nhỏ màu đen ở một chỗ biên giới của dòng sông thời gian. Con cá này giống như cá trạch, đầu tròn đuôi dẹp, cả người đen kịt, nhưng hai bên thân thể lại có 6 vết khắc màu vàng khác nhau. Không chút do dự, Lạc Hồng lập tức thúc giục lực lượng thời gian, ngưng tụ ra một bàn tay màu vàng kim to lớn hướng hắn mò tới. Mà ngay lúc bàn tay màu vàng óng chạm đến cá nhỏ màu đen kia, tàn hồn lão đạo trong Quang Âm đại điện lại lập tức phát hiện dị thường. Tuy rằng vừa rồi, khí tức pháp tắc của Lạc Hồng và Quang Âm Nhật Quỹ phát ra không hề dừng lại, nhưng tàn hồn lão đạo đã nhận ra tốc độ chuyển động của kim đồng hồ trên Quang Âm Nhật Quỹ chậm lại một chút. Không đúng. Theo lý mà nói, càng đối kháng đến phía sau, phản ứng của bảo vật này sẽ càng lớn mới đúng, như thế nào lại xuất hiện dấu hiệu hỏa hoãn. Tàn hồn lão đạo chưa bao giờ nghĩ Lạc Hồng có thể luyện hóa Quang Âm Nhật Quỹ, bởi vì nó còn khó hơn vô số lần so với việc phá hư. Trừ phi hết sức quen thuộc với cấm chế trên Quang Âm Nhật Quỹ, nếu không nhất định phải có tu vi thời gian pháp tắc mạnh hơn gấp mấy lần mới có thể trấn áp, cưỡng ép luyện hóa nó. Mà hắn biết rõ, Quang Âm Nhật Quỹ này đối ứng với lục phẩm tiên khí Thái Ất sơ kỳ, cho nên nếu không có tu vi thời gian pháp tắc Thái Ất hậu kỳ, tuyệt khó có thể cưỡng ép luyện hóa nó. Nhưng dị trạng hiện tại cũng sẽ không gạt người, chẳng lẽ nói. Tàn hồn lão đạo lúc này tâm niệm cuồng chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Tiểu tử này là người chân ngôn môn. Không, tu sĩ chân ngôn môn đã sớm chết sạch, ngoại trừ. Không tốt, tiểu tử này là người của thiên đình. Lạc Hồng cũng không biết, đại trận trong Nguyệt Hoa bí cảnh này chính là do tu sĩ chân ngôn môn bố trí. Cho nên tàn hồn lão đạo ý thức được Lạc Hồng rất có thể sau khi nắm giữ trận đồ, lập tức ngộ nhận thành đệ tử chân ngôn môn. Nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ tới sau trận đại chiến kia, hướng đi của một chi truyền thừa duy nhất của chân ngôn môn, trong lòng lập tức hoảng hốt. Lập tức, ánh mắt hắn lạnh lẽo, đột nhiên căng bạo bình dưỡng hồn, sau đó lập tức phất tay đánh ra một cái móng vuốt sắc bén màu xám, chụp tới đan điền Lạc Hồng. Nếu như chỉ là tu sĩ thiên đình, hắn cũng không phải là không thể lợi dụng một phen. Nhưng Lạc Hồng nếu như rất có khả năng sư thừa phản đồ chân ngôn môn kia, thì không có khả năng đối với tình huống bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, dù bỏ qua cơ hội lần này, hắn cũng phải diệt sát Lạc Hồng. Vừa lúc, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, ngay lúc lợi chảo màu xám sắp chạm đến đan điền Lạc Hồng, một vòng xoáy màu đen lại đột ngột xuất hiện ở phía trước, ngăn cản y lại. Hừ, quả nhiên có vấn đề. Tàn hồn lão đạo hừ lạnh một tiếng, lập tức ý thức được người ra tay ngăn cản hắn là ai, càng là trong nháy mắt khẳng định phỏng đoán vừa rồi của hắn. Dù sao, nếu không có bàn giao trước đó, đối phó là không thể nào ngăn cản hắn đột ngột đánh lén như vậy. Nói cách khác, Lạc Hồng đã sớm biết hắn có khả năng sẽ bại lộ vào lúc này, điều này đã chứng minh thân phận của hắn. Lúc này đã mất đi dưỡng hồn bình bảo hộ, trên người tàn hồn lão đạo lúc này phát ra tiếng vang xì xì, cũng có từng đạo khói đen toát ra. Nhưng so sánh với lời hắn nói, một khi bại lộ ở trong quang âm đại điện này liền sẽ hồn phi phách tán, lại còn kém rất xa. Tuy Lạc Hồng đã kiềm chế được hơn nửa thời gian của pháp trận, nhưng hiển nhiên lúc trước hắn đã ẩn giấu thực lực. Một kích không thành, tàn hồn lão đạo lại không có ý định buông tha, chỉ thấy hắn đánh ra một đạo pháp quyết lên đỉnh đầu. Lập tức có đại lượng xiềng xích màu vàng tản ra khí tức nóng rực rủ xuống, đánh thẳng tới mỹ phụ che mặt đầy cảnh giác. Hắn đúng là có thể điều khiển cấm chế trong đại điện thời gian này đối địch. Chương 1890, Thiên sát chân long. Tốc độ những sợi xiềng xích màu vàng này tuy không nhanh, nhưng lại hết sức quỷ dị, nháy mắt một cái liền nhao nhao chui vào trong thân thể mỹ phụ lụa đen. Nhìn giống như là không gian Nazi, nhưng không có sinh ra nửa điểm không gian ba động. Nếu như tràng diện này rơi vào mắt người khác, trong lúc nhất thời tất nhiên không làm rõ được môn đạo trong đó, cũng không cách nào ứng đối biến hóa tiếp theo của chúng, nhưng mỹ phụ che mặt lại không giống. Đây là thời gian nhảy vọt. Dựa vào tu vi thời gian pháp tắc của bản thân, mỹ phụ che mặt trong nháy mắt liền nhận ra thần thông của những xiềng xích màu vàng này. Mà sau một khắc, nàng liền cảm ứng được dao động thời gian giống như vừa rồi từ trong những xiềng xích này tán phát ra. Không tốt, chúng nó muốn dẫn ta nhảy tới thời gian kế tiếp. Thì ra những sợi xích màu vàng này không có tác dụng vây khốn địch, nhưng chỉ cần phát động thần thông, mỹ phụ che mặt sẽ lập tức bị chúng mang đi khỏi thời điểm hiện tại, không cách nào quấy nhiễu đến tàn hồn của lão đạo. Thấy cảnh này, tàn hồn lão đạo không tiếp tục để ý tới mỹ phụ che mặt nữa, dù sao đối phương cũng vừa mới đột phá cảnh giới kim tiên, không thể nào ứng phó được tình huống hiện tại. Thế là, ánh mắt của hắn chuyển một cái nhìn về phía Lạc Hồng, liền nâng tay phải lên, ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng xám. Nhưng ngay lúc hắn đẩy trưởng đánh ra, một đạo quang trụ màu đen bỗng nhiên từ bên cạnh đánh tới. Tuy là trước tiên đã có cảm ứng, nhưng tàn hồn lão đạo nhướng mày, lại không dừng động tác trong tay. Chỉ là quanh thân có một tầng linh cháo vô hình chống đỡ, hiển nhiên là định dựa vào lực lượng thần thức thực chất hóa ngạnh kháng. Sau đó, chỉ nghe hai tiếng phanh phanh đồng thời vang lên, quang đoàn màu xám trong tay tàn hồn lão đạo bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang tia màu xám, thẳng hướng Lạc Hồng đang đứng bất động xuyên thủng mà đi. Nhưng cùng lúc đó, cột sáng màu đen kia cũng tùy tiện đập nát bình chướng thần thức của hắn, hung hăng đánh vào trên người hắn. À, vậy mà ngươi cũng lĩnh hội thời gian pháp tắc. Toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn thấu xương khiến tàn hồn lão đạo không cần cảm ứng khí tức pháp tắc tràn đầy của cột sáng màu đen, liền lập tức biết được nó chính là thần thông thời gian. Cũng chỉ có thời gian thần thông mới có thể dễ dàng phá vỡ bình chướng thần thức của hắn. Là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, thời gian pháp tắc rất khó tìm hiểu, tàn hồn lão đạo sao có thể nghĩ không ra chính mình một lần lại có thể đụng phải hai người tu luyện thời gian pháp tắc. Nhưng mà, tàn hồn lão đạo nhìn về phía những tia sáng màu xám kia, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười ngoan độc. Chỉ thấy, tuy có hơn phân nửa bởi vì hắn bị tập kích mà trách đi phương hướng, nhưng còn lại có hơn 30 đạo. Đáng chết, mỹ phụ Hắc Sa thấy thế khẩn trương, nàng rất rõ ràng Lạc Hồng chết, mình cũng phải xong đời. Nhưng mà, hơn phân nửa thời gian chi lực của nàng đều dùng để đối kháng thần thông của xiềng xích màu vàng, lập tức muốn thi triển thủ đoạn cứu viện Lạc Hồng, nhưng đã không còn kịp rồi. Không bị bất kỳ trở ngại nào xuyên thấu qua linh cháo hộ thể của Lạc Hồng, hơn 30 đạo quang ti màu xám tất cả đều chui vào thân thể Lạc Hồng. Ha ha, vỡ cho ta. Tàn hồn lão đạo cười lớn một tiếng, lập tức tay phải hư chảo, lăng không bắt được hơn 30 đạo quang tia màu xám. Mà đầu bên kia của chúng, tất cả đều liên tiếp với Lạc Hồng đột phá kim tiên trung kỳ, mượn nhờ huyền sát cương linh công mở ra 24 tiên khiếu kia. Vừa mới nói xong, tàn hồn lão đạo liền mãnh liệt kéo sợi sáng màu xám trong tay, khiến cho trên thân Lạc Hồng nổi lên 24 quang đoàn ngũ sắc. Hiển nhiên, thần thông này có thể kết nối với sát khí bên trong những tiên khiếu này, lại cưỡng ép rút ra. Mà một khi hắn thành công, 24 tiên khiếu này sẽ lập tức vỡ vụn. Cộng thêm Lạc Hồng phá trận phản phệ thất bại, trong nháy mắt hắn sẽ rơi vào kết cục không chết cũng là trọng thương. Nhưng ngay khi tàn hồn lão đạo cho rằng mình đã nắm được tính mạng của Lạc Hồng, hắn lại phát hiện mình chỉ kéo được một nửa, liền không kéo nổi những tia sáng màu xám này. Điều này sao có thể? Tiểu tử này thân là tu sĩ tiên giới, chẳng lẽ còn tu luyện qua thần thông trấn áp sát khí bản thân hay sao? Sau khi kinh nghi một tiếng, tàn hồn lão đạo không tin tà tăng thêm khí lực, lại lôi kéo một chút. Nhưng mà lúc này, một con bạch long trống rỗng xuất hiện trên người Lạc Hồng, gầm thét một tiếng, sau đó cắn một cái tất cả quang tia màu xám. Lập tức hắn bỗng nhiên lắc đầu một cái, đúng là giật ngược tàn hồn lão đạo lại. Thiên sát chân long. Nhìn thấy chân thân của tiểu bạch, tàn hồn của lão đạo gần như hét lên, giống như nhìn thấy sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, buông quang tia màu xám trong tay ra, quay đầu bỏ chạy. Còn không đợi hắn thoát ra bao xa, hơn 30 đạo tia sáng màu trắng liền từ phía sau đuổi theo, trực tiếp đâm vào trong hồn thể của hắn. Không không, ngươi không thể ăn ta, trên người ta có luân hồi pháp ấn. Lạc tiểu hữu, mau bảo hắn dừng lại. Giống như gặp phải thiên địch khủng bố, tàn hồn lão đạo lúc này kinh hoàng hô lớn, căn bản không có thử phản kháng. Luân hồi pháp ấn là ấn ký của luân hồi điện gây thù hằn. Quang âm nhật quỹ giữa không trung còn chưa luyện hóa xong, nhưng Lạc Hồng lúc này lại chậm rãi mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn thật ra thì vẫn luôn lưu lại dư lực, phòng bị tàn hồn của lão đạo. Chỉ là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, tiểu bạch đối phó hôi tiên lại tốt như vậy, rất có hương vị đề hồn đối mặt quỷ vật. Điều này khiến cho hắn có rất nhiều hậu chiêu không dùng tới, ngược lại uổng phí rất nhiều chuẩn bị. Tiểu hữu nếu biết được luân hồi điện, nên biết rõ bọn hắn đáng sợ thế nào. Lão phu vừa rồi hiểu lầm thân phận tiểu hữu, cho rằng ngươi là phản đồ chân ngôn môn, tu sĩ thiên đình một phương, lúc này mới muốn xuất thủ bắt giữ ngươi. Lão phu nguyện ý bồi tội, nguyện ý lấy ra một tòa bí khố nữa. Thấy Lạc Hồng biết được luân hồi điện, tàn hồn lão đạo lập tức sinh ra một cỗ hy vọng. Về phần thân phận của Lạc Hồng, nói đùa, có thể tu luyện ra thiên sát chân long tuyệt đối là đại ma đầu. Cho dù thiên đình có dối trá thế nào đi nữa, cũng không thể dung thứ tồn tại bực này. Một tòa bí khố. Đừng tưởng Lạc mỗ không biết các ngươi giấu ở Minh Hàn tiên phủ. Lạc Hồng hiểu rất rõ, những kho báu bí mật này đều dùng để che giấu tai mắt người khác, so với bảo tàng chân chính trong Minh Hàn tiên phủ thì không đáng là gì. Ngươi, tàn hồn lão đạo nghe vậy lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc, lúc này hắn mới ý thức được, Lạc Hồng đúng là hướng về phía bảo tàng của bọn họ mà tới. Sau một khắc, khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn vô cùng, hét lớn, luân hồi điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, khí tức của hắn bỗng nhiên cuồng bạo lên, hiển nhiên là muốn tự bạo. Đúng lúc này, một đạo kim quang phóng tới, bao phủ nó vào trong đó, khiến cho khí tức lưu chuyển chậm hơn trăm lần. Tàn hồn lão đạo khó khăn biến hóa ánh mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, hắn đang kinh ngạc vì tu vi pháp tắc thời gian của Lạc Hồng. Dù sao, cho dù tiến giai kim tiên trung kỳ, Lạc Hồng lúc trước triển lộ ra tu vi thời gian pháp tắc, cũng tuyệt đối không làm được loại trình độ hiện tại. Nhưng Lạc Hồng hiển nhiên sẽ không giải thích nghi hoặc cho hắn, sau khi nhìn thấy hắn bị tiểu bạch hoàn toàn cắn nuốt, mới thu hồi thần thông, nhắm lại huyễn thế tinh đồng. Các bạn vừa nghe xong tập 189 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.